Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2352 một nhà đều vì tư lợi. Lý Sơn Hạnh cao giọng la lên. Ngươi hỏi ta mẫu thân làm gì? Nàng cái gì cũng không biết. Bệnh của ta chính là ngươi làm hại. Ngươi đừng muốn trốn tránh trách nhiệm Sơn Hạnh. Ngươi chớ nói. Từ Thím tâm lý áy náy đầu cũng sắp rũ đến trên đất rồi. Lý Tú Tú lạnh lùng nhìn Lý Sơn Hạnh. Nàng vốn là muốn nghỉ ngơi một hồi về lại kích. Nhưng nữ nhân này nếu không kịp đợi nhảy ra muốn chết. Nàng kia phụng bồi. Ta tại sao phải hại ngươi ven tỷ? Ngươi là sinh viên, ngươi bản thân cảm giác cũng quá tốt nhiều đi. Coi như ngươi là sinh viên thì thế nào, Bình Giang thành phố trên đường tùy tiện bắt một cách đều là sinh viên. Như ngươi vậy nhiều vô số kể. Công ty của ta mở phong sinh thủy khởi. Năm trước còn tuyển mộ hai người sinh viên đại học. Sinh viên đều đánh cho ta công. Ta tại sao còn muốn ven tỷ ngươi một cách bị trường học khai trừ? Sinh viên Lý Tú Tú không chút lưu tình. Lại nói. Ngươi bây giờ đều không thể kêu sinh viên đại học. Liền bằng tốt nghiệp cũng không có. Ngươi cũng chỉ là trung học để nhị cấp trình độ học vấn mà thôi. Coi như đến công ty của ta xin việc. Ta đều không nhìn chúng như ngươi vậy. Ta còn cần phải hâm mộ ngươi? Sơn Hạnh là bị trường học khai trừ không phải nói nghỉ nghỉ bệnh mà. Sao biến thành đuổi một người trung niên đàn bà la hét hỏi. Từ Thím khẩn cầu mà nhìn Lý Tú Tú, hy vọng nàng khác nói ra. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Lúc trước thật không có phát hiện Từ Thím như vậy ích kỷ. Khó trách Lý Sơn Hạnh là người như vậy. Hóa ra là có di truyền đây. Lý Tú Tú nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Thím. Lớn tiếng nói. Lý Sơn Hạnh bởi vì tác phong bôi xấu. Ở bên ngoài theo nam nhân ngủ kiếm tiền. Còn đánh thai. Nắm bệnh đường sinh dục lây cho cùng nhà trọ nữ đồng học. Trường học kiểm tra sức khỏe tra được. Liền đem nàng đuổi. Đây cũng là cách đó nữ đồng học trong nhà không nghĩ làm lớn chuyện. Nếu không bẩm báo tòa án. Lý Sơn Hạnh còn phải bị kiện thường tiền. Không phải như vậy. Ta là nghỉ nghỉ bệnh. Không có bị đuổi. Ngươi nói bậy nói bạ. Lý Sơn Hạnh thét chói tai. Nhưng không người nghe nàng. Các thôn dân đều vây ở Lý Tú Tú bên người hỏi thăm tình huống. Lý Tú Tú hướng Từ Thím lại nhìn mắt. Vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Nàng đã cho người nhà này cơ hội. Là bọn hắn thật là quá đáng. Đừng trách nàng làm 15. Ta dám chỉ thiên thề nói những lời này. Lý Sơn Hạnh, ngươi có dám hay không? Khi đó ngươi bị trường học cha ra có bệnh đường sinh dục. Thím kêu ta đi trường học. Nàng chỉ biết là khóc. Là ta chạy tiền chạy xong cùng trường học nói tốt. Cùng cách đó bị ngươi liên lụy nữ đồng học cha mẹ cầu tha thứ. Tài miễn ngươi bị cáo. Chẳng qua là đuổi ngươi rồi. Hơn nữa còn không ở trường học tuyên truyền lan công khai. Chuyện này tiền nhân hậu quả ta biết được rõ rõ ràng ràng. Một chữ cũng không có nói bậy bạ. Lý Tú Tú có lý có chứng cớ. Thản nhiên. Thôn dân càng tin tưởng rồi. Nhìn về phía Lý Sơn Hạnh ánh mắt của nhiều khinh bỉ. Cô nương nhà bị thành phố lớn nơi phồn hoa mê mắt. Không đi học cho giỏi. Đáng đời khiến trường học đuổi. Mất hết thôn bọn họ mặt mũi của. Ngươi chính là ở nói bậy. Ngươi ghen tị ta. Hướng ta tát nước dơ còn hại ta. Lý Sơn Hạnh vẻ mặt điên cuồng, thần trí không rõ lắm rồi. Về nhà rồi, khác náo loạn nữa. Từ Thím lôi kéo con gái về nhà, người cả nhà mặt của đều mất hết. Một người trung niên nam nhân vội vã chạy tới. Hắn là Lý Sơn Hạnh phụ thân của. Có người cho hắn báo tin. Hắn liền chạy tới. Đúng lúc nghe được Lý Tú Tú nói. Vừa tức vừa hận. Nhà ta Sơn Hạnh không phải loại người như vậy. Tú Tú, ngươi đừng nói bậy. Ngươi mình làm những chuyện kia. Còn muốn gán tội nhà ta Sơn Hạnh. Từ nhỏ ngươi liền nhiều đầu óc. Sơn Hạnh không tâm nhãn. Mười nàng tổng lại đều không một mình ngươi nhiều đầu óc. Lý Sơn Hạnh cha nói áp hơn. Thật là nhiều người lại bắt đầu hoài nghi. Giờ đúng là Lý Tú Tú nhiều đầu óc nhiều. Lý Sơn Hạnh cùng gỗ mụn nhọt như thế. Không đúng, thật là có ẩn tình đây. Lý Tú Tú ngăn cản tức giận cha mẹ, từ trong túi sách móc ra một trang giấy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2353 thấy quan tài cũng không rơi lệ Lý Tú Tú run lên giấy. Hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Lý Sơn Hạnh nhịp tim nhảy. Có sự cảm xấu. Có người đến gần nhìn còn nói ra. Bởi vì Lý Sơn Hạnh đồng học tác phong đạo đức bôi xấu. Nghiêm trọng không tuân theo trường học quy định sao. Dính vào bệnh giang mai. Hơn nữa còn phá thai. Lây cùng nhà trọ đồng học. Tạo thành vô cùng ảnh hưởng ác liệt. Kinh học giáo quyết định. Đuổi Lý Sơn Hạnh đồng học. Đặc biệt ở đây thông báo kìa. Thật là bị khai trừ. Mắc co chết người đúng vậy. Nắm thôn chúng ta mặt mũi đều vứt sạch. Đại cô nương nhà không kết hôn cùng nam nhân ngủ. Còn não thai. Quá không biết xấu hổ. Các thôn dân nghị luận âm ỉ, khinh bỉ nhìn về phía Lý Sơn Hạnh người một nhà. Lý Sơn Hạnh sắc mặt trở nên trắng bệch. Môi run run. Cơ thể run rẩy, lảo đảo muốn ngã. Từ thím tiến lên đỡ nàng. Sắc mặt cũng rất khó nhìn. Tâm lý đối với Lý Tú Tú nhiều nhiều oán ý. Đây là muốn đem nàng một nhà ép vào tuyệt lộ. A ngươi lộng trương văn thư giả liền muốn bắt nhà ta Sơn Hạnh nước dơ. Không có cửa Lý Sơn Hạnh cha xanh mặt. Chết không thừa nhận. Trước niệm thông báo thôn dân lớn tiếng nói. Khối này cấp trên có trường học con dấu. Tại sao có thể là giả? Chính là ngươi nhà Sơn Hạnh ở bên ngoài làm loạn. Khác dấu giếm nữa rồi. Đúng vậy, lớn như vậy con dấu đâu rồi, tại sao có thể là giả? Những thôn dân khác rối rít gật đầu đối với Lý Sơn Hạnh một nhà càng khinh bỉ. Người khác chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một nhà này là thấy quan tài cũng không rơi lệ. Người ta Lý Tú Tú giấy trắng mực đen rõ ràng. Cũng không do bọn họ tranh cãi. Lý Sơn Hạnh tra ánh mắt âm độc. Kế thượng tâm đầu. Khối này con dấu đen thùi lùi. Nhất định là giả. Ta xem văn thư đắp con dấu đều là hồng đâm. Chưa thấy qua đen. Ta thôn con dấu đều đỏ. Nào có đen con dấu. Các ngươi chớ để cho Lý Tú Tú lừa cũng đúng a. Con dấu hẳn là đỏ mà. Khối này đen chuyện gì? Các thôn dân lại dễ dàng bị mang theo tiết tấu, hoài nghi nhìn về phía Lý Tú Tú. Bất quá vẫn là có người biết. Chính là trưởng thôn. Hắn cũng nghe tin chạy tới. Dầu gì từng thấy một chút việc đời trưởng thôn. Hơn nữa đối mắt chính là Lý Tú Tú cùng Lý Sơn Hạnh hai nhà. Nếu là thuộc xưa hắn hội do dự bang nhà nào. Dù sao Lý Sơn Hạnh cũng là một có tiền đồ. Sau khi thì như thế nào khó mà nói. Nhưng bây giờ trưởng thôn không cần nghĩ. Đứng ở Lý Tú Tú bên này. Lý Sơn Hạnh cũng để cho trường học đuổi. Lại hư rồi danh tiếng. Còn có thể có một cái gì tiền đồ. Coi như gả trong thôn lão quang côn. Người ta cũng còn ngại Lý Sơn Hạnh bẩn đây loại thứ này bản sao. Phục im ra chính là như vậy. Trường học bản chính làm sao có thể khiến Tú Tú mang ra ngoài. Nàng nếu là xuất ra yếu hồng đâm văn thư. Kia thật có khả năng là giả. Loại thứ này thực sự. Trưởng thôn nói lớn tiếng. Có trưởng thôn làm chứng các thôn dân hoài nghi nhất thời biến mất. Lại khinh bỉ nhìn về phía Lý Sơn Hạnh nhất gia tử. Tú Tú ao nói không sai. Các ngươi một nhà thật là vong ăn phụ nghĩa. Người ta mượn nhiều tiền như vậy tạo điều kiện cho ngươi lên đại học. Ngươi còn hướng Tú Tú trên đầu tát nước dơ. Sơn Hạnh đứa nhỏ này thật không nhìn ra có nhiều như vậy tâm nhãn. Giờ nhìn còn một xứng sờ. Cái này thì cùng cậu như thế. Làm cho vui mừng cậu không cắn người. Bình thường giữ yên lặng nhìn trung thực cậu tài xấu nhất. Đột nhiên xông tới cắn ngươi một cái. Ta xem Lý Sơn Hạnh chính là chỗ này loại xấu tính cậu. Đúng. Chính là có chuyện như vậy. Người ta như thế còn ai dám qua lại. Nói không chừng khi nào liền ở sau lưng cắn ngươi một cách đây. Các thôn dân nghị luận âm ỉ quyết định chủ ý muốn cách xa Lý Sơn Hạnh một nhà. Lý Sơn Hạnh dẫn đến nhức đầu, nàng không nghĩ tới Lý Tú Tú hội đi trường học điều văn thư, nữ nhân này tâm quá độc. Ngược lại ta nói không sai. Lý Tú Tú nàng ở bên ngoài chính là làm loạn. Còn nhuộm bệnh đường sinh dục. Ngươi có bản lãnh để cho nàng đi y viện kiểm tra. nhìn nàng có dám đi hay không. Lý Sơn Hạnh quyết định di căn sự chú ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 80 chương 2354 làm chứng Lý Sơn Hạnh kế sách rất thành công. Thôn dân sự chú ý quả thật bị rời đi. Nhìn Lý Tú Tú ánh mắt của lại trở nên hoài nghi. Cùng cỏ đầu tường như thế. Gió thổi một cái gục một bên. Lệnh người im lặng. Trưởng thôn nói rút vào. Khác nói linh tinh. Tú Tú mở công ty. Trong sạch. Làm sao có thể làm bậy. Người ta lại không giống ngươi không biết xấu hổ. Lý Sơn Hạnh cười lạnh. Giễu cợt nói. Trưởng thôn ngươi đương nhiên bang Lý Tú Tú nói chuyện. Ngươi xây nhà ở Lý Tú Tú nơi ấy mượn tiền. Ngươi bị nàng lấy tiền thu mua. Không giúp nàng nói chuyện làm sao trưởng thành. Thôn trưởng mặt già đỏ lên. Có chút không xuống đài được. Hắn đúng là Lý Tú Tú nhà mượn 5.000 đồng tiền. Bởi vì con trai nói xong đối tượng. Được yếu phòng mới. Chuyện này ở trong thôn cũng không phải bí mật. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng Lý Sơn Hạnh liều mạng rêu rao đi ra. Lại vừa là vào lúc này. Trưởng thôn cũng không dám nhiều lời. Nếu không các thôn dân nhất định sẽ cho là hắn là vì tiền chuộc Lý Tú Tú nhà nịnh bợ. Nhưng trưởng thôn tâm lý đối với Lý Sơn Hạnh một nhà lại hận tới rồi, món nợ này hắn nhớ. Còn có một niên liền muốn lần nữa phân chia ruộng đất phân sơn. Hắn khẳng định vẫn là trưởng thôn. Lý Sơn Hạnh một nhà đừng nghĩ phân một khối hảo điền hảo sơn. Kém nhất toàn bộ phân cho bọn hắn nhà. Hừ, Diệp Thanh Thanh đứng ra nói. Ta là Lý Tú Tú bằng hữu. 2 năm trước Lý Tú Tú ở bà nội ta nhà làm việc. Chiếu cố bà nội ta sinh hoạt hàng ngày. Thập phân hết lòng. Sở lấy người nhà của chúng ta đều nắm Tú Tú tỷ trở thành người nhà mình như thế. Cảm tình rất tốt. Các thôn dân lúc này cùng chú ý tới đẹp đẽ thời thượng Diệp Thanh Thanh. Cô nương này nhìn một cách chính là đại thành thị tới. Trong thôn cô nương cũng không khí chất như vậy. Nghe nữa Diệp Thanh Thanh nói là Lý Tú Tú trước kia đông ra. Trong lòng kính ý lại thêm nhiều. Đặt tại lúc trước, chỉ có đại hộ nhân gia tài mời được người giúp việc. Diệp Thanh Thanh như vậy chính là thiên kim tiểu thư rồi. Hơn nữa lúc trước Lý Tú Tú trở lại nói qua, nàng làm việc gia đình kia. Hình như là làm đại quan kia Diệp Thanh Thanh chính là quan gia thiên kim, bọn họ sao có thể bất kính toàn. Diệp Thanh Thanh lại nói, Tú Tú tỷ nhân phẩm ta tuyệt đối có thể bảo đảm. Nàng ở nhà ta làm việc cần cần khẩn khẩn. Chưa bao giờ làm bậy. Phía sau nàng đi mở công ty. Cùng chúng ta nhà cũng có qua lại. Đối với tình huống của nàng rất biết. Người ta đúng là đạp đạp thật thật mở công ty. Không phải là Lý Sơn Hạnh nói như vậy. Ngược lại Lý Sơn Hạnh đến nhà chúng ta ăn mấy lần cơm. Người nhà của chúng ta ấn tượng đối với nàng thật không tốt. Tại sao Sơn Hạnh nàng làm gì không tốt chuyện có người cảm thấy hứng thú hỏi. Diệp Thanh Thanh hướng xấu hổ Từ Thím liếc nhìn. La lên. Từ Thím. Lúc trước ta cảm thấy cho ngươi cùng Lý Sơn Hạnh không giống nhau. Nhưng không nghĩ tới ngươi cũng là thứ người như vậy. Bà nội ta nhìn lầm ngươi. Ta. Từ Thím mặt đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nói. Tú Tú tỷ sau khi rời đi. Liền giới thiệu Từ Thím tới nhà của ta làm việc. Thím làm việc hay lại là tận tâm. Lý Sơn Hạnh khi đó đang đi học. Có lúc hồi tới nhà của ta ăn cơm. Bà nội ta lúc ấy thương tiếc nàng. Còn mua cho nàng quần áo giày. Nhưng phía sau sẽ không mua. Bởi vì Nai Nai phát hiện Lý Sơn Hạnh ái mộ hư vinh. Tác phong cũng không tốt lắm. Các thôn dân hứng thú càng dày đặc rồi. Lý Sơn Hạnh cao giọng la lên. Ngươi nói bậy. Không có loại sự tình này. Im miệng đi ngươi, người ta nhưng là mẹ của ngươi làm việc đông gia tiểu thư, làm sao có thể oan uổng ngươi. Lý Sơn Hạnh bị các thôn dân tập thể phanh gích. Không người nghe nàng nói chuyện. Đều chỉ muốn nghe Diệp Thanh Thanh nói. Trong thành cô nương dáng dấp đẹp mắt. Thanh âm cũng dễ nghe. Diệp Thanh Thanh chỉ Juno. Nói. Vị này là Juno. Là ta cô thái thái dành riêng thầy thuốc. Là toàn thế giới thầy thuốc đứng đầu nhất. Khi đó ta cô thái thái ở nhà ta dưỡng bệnh. Juno cũng ở đây nhà chúc ta. Bị Lý Sơn Hạnh nhìn thấy. Nàng liền thành lập không nên có tâm tư. Ba phen mấy bận muốn câu dẫn Juno thầy thuốc. Bà nội ta sau khi phát hiện. Sẽ không để cho nàng tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2355 giấy trắng mực đen. Juno chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút thường ngày thuật ngữ. Diệp Thanh Thanh nói dài như vậy. Hắn nghe đầu óc mơ hồ. Chỉ nghe hiểu mấy chữ. Còn có tên của hắn. Không khỏi ớn ngực. Thôn dân nghe một chút khối này người Tây Phương là thầy thuốc. Hay lại là toàn thế giới đều đứng đầu thầy thuốc. Nhất thời cảm thấy kính nể. Phải nói sơn thôn thôn dân lớn nhất kính sợ nhất định là quan. Nhưng tôn kính nhất tuyệt đối là lão sư cùng thầy thuốc. Người trước giáo thư dục nhân. Người sau trị bệnh cứu người. Đều là khiến nhân tôn kính chức nghiệp. Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói. Juno thầy thuốc thích là Tú Tú tỷ. Hắn bây giờ là Tú Tú tỷ vì hôn phu. Sau khi muốn kết hôn. Lý Sơn Hạnh câu dẫn không được. Liền hận tới rồi Tú Tú tỷ. Cho nên mới dùng mọi cách hãm hại Tú Tú tỷ. Gán tội nàng được bệnh đường sinh dục. Nhưng thật ra là giả dối không có thật. Nói xong Diệp Thanh Thanh lại anh văn cùng Juno nói mấy câu. Juno gật đầu liên tục. Dùng cứng rắn tiếng Hoa nói. Ta từ đầu chí cuối thích đều là Lý Tú Tú. Lý Sơn Hạnh tiểu thư không phải là. Nàng tìm ta rất nhiều lần. Ta đều là cự tuyệt. Khó khăn từng chữ từng câu vừa nói. Thôn dân sầu gì nghe hiểu. Nhìn về phía Lý Sơn Hạnh ánh mắt của càng là khinh bỉ. Tử Khất Bạch lại địa đụng lên đi. Nhưng người ta hại thầy thuốc coi thường. Kết quả còn hại người ta Tú Tú. Quá không biết xấu hổ. Các ngươi đều là một phe. Đóng lại hỏa khi dễ ta. Có năng lực chịu đi bệnh viện làm kiểm tra. Nhìn ngươi rốt cuộc có hay không bệnh đường sinh dục. Lý Sơn Hạnh điên cuồng âm ỉ. Lý Tú Tú cười lạnh. Lại móc ra một trang giấy. Chính là Diệp Thanh Thanh làm phần kia kiểm tra báo cáo. Đưa cho trưởng thôn. Chú. Làm phiền ngài bang ta xem một chút. Lại nói cho mọi người nghe. Trưởng thôn nhận lấy kiểm tra báo cáo. Hắn là học sinh trung học đệ nhị cấp. Tự nhiên có thể xem hiểu. Hơn nữa ở trấn chính phủ tổ chức hạ. Đi bệnh viện làm qua mấy lần kiểm tra sức khỏe. Âm tính dương tính vẫn hiểu. Nhìn một cách là kiểm tra kết quả là âm tính. Hơn nữa phía sau cũng nói không có lây bệnh Giang Mai. Thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tú Tú không bị bệnh, người ta thật tốt. Trưởng thôn tuyên bố. Không thể nào, cái này kiểm tra báo cáo nhất định là giả, phải đi huyện thành y viện kiểm tra mới được. Lý Sơn Hạnh không dám tin tưởng kêu to. Trưởng thôn cười lạnh dày. Người ta đây là thành phố lớn đại bệnh viện kiểm tra được. Còn có thể so với chúng ta huyện thành y viện trinh lệch ta coi như là đã nhìn ra. Bất kể Tú Tú xuất ra chứng cứ gì theo. Các ngươi đều nói là giả. Vậy các ngươi xuất ra Tú Tú bị bệnh căn cứ chính xác theo đến A. Chỉ bằng ngươi cái miệng liền nói nhân ra được bệnh đường sinh dục. Ai tin đây đúng vậy. Mắt thấy mới là thật. Được nắm chứng có người nói. Người ta Tú Tú đều nắm ra chứng cứ rồi. Giấy trắng mực đen. So với các ngươi nhà đáng tin. Thôn dân đi theo phụ họa. Lý Tú Tú âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lớn tiếng nói. Làm loại bệnh này kiểm tra phải đợi chừng mấy ngày. Đặc biệt phiền toái. Công ty của ta sự tình rất bận rộn. Không thể nào ở nhà ở chừng mấy ngày. Cho nên ngay tại Bình Giang tốt nhất y viện làm kiểm tra. Lý Sơn Hạnh ngươi muốn miễn cưỡng nói giả. Vậy ngươi xuất ra ta có bệnh chứng cớ đến. Khác nói xuân không tác dụng bát ta nước dơ đúng. Nắm ra chứng cứ. Khác nói linh tinh các thôn dân rối rít phù họa. Ánh mắt khinh bỉ. Thật sâu kích thích Lý Sơn Hạnh. Đầu não nóng lên. Lỡ miệng la lên. Ngươi không thể nào không bệnh. Quần lót ngươi trên đều là virus. Không thể nào không nhiễm phải. Nói đến một nửa, Lý Sơn Hạnh ý thức được không đúng, vội vàng ngậm miệng, nhưng đã quá muộn. Lý Tú Tú sắc mặt lạnh xuống. Quả nhiên nàng đoán không lầm. chính là lần đó tắm quên nắm quần áo, kêu Lý Sơn Hạnh hỗ trợ cầm. Tiện nhân kia liền âm thầm làm tay chân, hại nàng nhuộm bệnh. Nếu là không có Diệp Thanh Thanh nghĩ kế, nàng bây giờ trưởng 100 tấm miệng đều không nói được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2356 đoạn tuyệt qua lại tiện nhân. Ngươi rốt cuộc nói ra. Ta lòng tốt thu nhận ngươi. Ngươi lại phí hết tâm tư hại ta. Ngươi so với rắn độc còn độc. Lý Tú Tú lửa giận ngút trời, vọt tới Lý Sơn Hạnh trước mặt, hung hăng đập mấy bàn tay. Còn chưa đủ để lấy để cho nàng cho hả giận, nàng còn muốn đánh lại mấy bàn tay. Diệp Thanh Thanh ngăn cản nàng. Đừng đánh, nếu là lây bệnh đường sinh dục xui xẻo rồi, cách nàng thứ người như vậy xa một chút. Diệp Thanh Thanh là cố ý nói như vậy, lợi dụng lòng người tác dụng. Đại gia như vậy sẽ càng tin tưởng Lý Tú Tú không bị bệnh. Nếu là bị bệnh, làm sao có thể còn biết sợ lây. Lý Tú Tú phản ứng bén nhạy, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch Diệp Thanh Thanh dùng tâm lương khổ. Thu tay về, hướng Lý Sơn Hạnh nhổ khẩu. Từ nay về sau, ta thấy ngươi một lần mắng một lần. Nhà ta cùng nhà ngươi đoạn tuyệt, lui tới ta Lý Lương cách thanh minh. Sau khi cùng Lý Lương yên ổn nhà đoạn tuyệt quan hệ, nhà bọn họ sau khi tất cả mọi chuyện đều cùng ta nhà không liên quan. Người chết kết hôn đều khác tới tìm ta. Lý Tú Tú cha một mực khó chịu không lên tiếng, lúc này lại đột nhiên đứng ra tuyên bố. Mà lại nói, khiến người cả thôn đều kinh hãi. Thôn bọn họ 8 phần 10 trở lên đều là dính người đái cố. Lý Tú Tú nhà cùng Lý Sơn Hạnh nhà còn không có ra năm phục, coi như là tương đối gần thân thích. Lý Tú Tú lời của cha là vô cùng nghiêm trọng, tương đương với cùng Lý Sơn Hạnh nhà hoàn toàn vạch mặt rồi. Nhưng thôn dân cũng là hiểu Lý Tú Tú phụ thân, đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, bọn họ nói không chừng cũng sẽ làm như vậy. Còn ai dám cùng Lý Sơn Hạnh người ta như thế qua lại. Liền coi như bọn họ không đoạn tuyệt quan hệ, sau khi ép phải cũng sẽ không giống như kiểu trước đây đi lại. Lý Sơn Hạnh cha kêu Lý Lương Bình. Hắn nghe Lý Tú Tú lời của cha, sắc mặt càng âm trầm, quai hàm nơi ấy cắn một trống một trống, cái trán gân xanh nổ đi ra. Ngươi làm sao có thể không nhiễm bệnh? Không thể nào, ngươi đang nói dối, nhất định đang nói dối. Lý Sơn Hạnh giống như là thần trí thất thường rồi, thì thảo nói toàn ý vị nói Lý Tú Tú nói dối. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nói, ngươi cho rằng là ở Tú Tú tỉ trên quần lót bôi lên ngươi âm bài tiết dịch, liền nhất định có thể khiến Tú Tú tỉ nhiễm bệnh rồi không? Ngươi phân bí vật quả thật có virus, nhưng virus ở trong không khí tối đa chỉ có thể sống sót mấy phút. Tú Tú lần đó cũng là vận khí tốt, không có lập tức mặc quần lót vào, cách trong chốc lát mới mặc, cho nên hắn rất thật may không dính vào. Ngươi ác độc tâm tư cũng không thể được như ý. Thật ra thì lần đó Lý Tú Tú lúc ấy liền mặc vào rồi, cho nên không có thể tránh được, khiến Lý Sơn Hạnh gian kế được như ý. Các thôn dân nghe chỗ mắt nghẹn họng, không nghĩ tới Lý Sơn Hạnh lại hư hỏng như vậy. Xấu thấu, loại cô nương này còn ai dám cùng nàng làm bạn. Sau khi xa xa nhìn thấy đều phải tránh rồi, miễn cho bị nàng hại. Lý Sơn Hạnh sắc mặt trắng bịch, vẻ mặt tuyệt vọng. Nàng phí hết tâm tư, danh tiếng của mình thất bại thảm hại, Lý Tú Tú lại không phát hiện chút tổn hao nào, còn chiếm được Juno trái tim. Công ty cũng là phát triển không ngừng, thành may mắn một đời. Mà nàng lại thua thảm như vậy, bây giờ thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chỉ sợ sau khi muốn lấy nhân hảo nhân ra cũng khó khăn. Nàng thật không cam lòng a, ta liều mạng với ngươi. Lý Sơn Hạnh đột nhiên nhào đến, diện mục dữ tợn. Juno một cách lôi ra Lý Tú Tú. Lý Sơn Hạnh nhào hụt một con ngã xuống đất. Trên đường nối nhiều thạch đầu, bàn tay nàng toàn bộ chảy, thấm ra máu. Từ thím đi tới đỡ lên. Diệp Thanh Thanh gặp những thôn dân khác đối với Lý Sơn Hạnh trên bàn tay huyết không thèm để ý chút nào, liền từ thím cũng vậy, cứ như vậy đỡ, không khỏi cau mày. Lý Sơn Hạnh bệnh Giang Mai lây đường tắt các ngươi có biết hay không? Diệp Thanh Thanh lớn tiếng hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2357 lòng người bàng hoàng biết rõ a. Ngay cả khi ngủ mà. Mới vừa rồi cô nương ngươi còn nói cái gì phân bí vật. Cái đó không sợ. Chúng ta không để cho Lý Sơn Hạnh vào nhà, nàng không có cách nào làm chuyện xấu. Có người lớn tiếng trả lời. Những thôn dân khác gật đầu một cái. Biểu thị bọn họ cũng sẽ không khiến Lý Sơn Hạnh tới nhà. Đem nàng nhìn trưởng thành như bệnh dịch. Diệp Thanh Thanh chân mày nhíu chặt hơn. Thôn dân quả nhiên không biết huyết dịch cũng là có thể lây. Hy vọng không có xảy ra việc gì. Trừ bọn ngươi ra nói hai thứ này. Còn có còn lại lây đường tắt. Huyết dịch cũng là một loại trong đó. Hơn nữa nếu như vận khí không được. Cơ thể tiếp xúc cũng có thể sẽ truyền thống. Nhất là ngươi có vết thương trên người thời điểm. Có thể bị lây tính lớn hơn. Diệp Thanh Thanh vừa dứt lời. Các thôn dân toàn thể ngây ngẩn. Nhưng trong nháy mắt liền nổ nồi. Vẻ mặt khủng hoảng. Không hẹn mà cùng cách xa Lý Sơn Hạnh. Bao gồm chính đỡ Lý Sơn Hạnh từ thím. Nàng theo bản năng buông lỏng tay ra. Lý Sơn Hạnh cơ thể quơ quơ. Chỉ lát nữa là phải ngã về phía mặt đất. Từ thím chỉ đành phải lại đỡ. Nhưng vẻ mặt lại hết sức ngưng trọng. Còn có chút hốt hoảng. Giống như là có tâm sự. Cô nương. Có phải hay không cùng Lý Sơn Hạnh nói chuyện cũng sẽ lây? Có người lớn tiếng hỏi. Những thôn dân khác đều vẻ mặt hốt hoảng. Rời Lý Sơn Hạnh một nhà xa xa. Rất sợ hội bị vi khuẩn truyền nhiễm. Vậy cũng không tới về phần. Không tiếp xúc thân mật thì không có sao. Các ngươi cùng Lý Sơn Hạnh không ở tại một cái nhà. Chỉ cần không cùng nàng từng có cơ thể tiếp xúc. Sẽ không bị lây. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu như đổi những người khác nàng chắc chắn sẽ không nói những thứ này. Nhưng Lý Sơn Hạnh lòng dạ hẹp hòi. Còn tâm địa độc ác. Nàng bây giờ rất có thể vò đã mẹ lại sức. Trả thù những thôn dân khác cũng là có nhiều khả năng. Lý Sơn Hạnh có thể áp ý hại Lý Tú Tú thì có thể hại trong thôn những người khác. Xong rồi, lần trước ta còn sờ Lý Sơn Hạnh, sờ thật lâu còn nói chuyện cùng nàng rồi. Có một đàn bà sắc mặt đại biến, vẻ mặt hốt hoảng. Bên người nàng những thôn dân khác, đồng loạt tản ra. Cùng đụng phải tê dại bệnh điên như thế. Ta còn đi nhà nàng nhiều lần. Lý Sơn Hạnh pha cho ta trà cũng uống. Lần này xong rồi. Nếu là có bệnh đường sinh dục nhưng ai làm nhé một nữ nhân khác một da cổ tê liệt trên mặt đất. Kinh hoàng thất thố. Một cách khác cùng nàng bình thường không hợp nhau lắm nữ nhân. Cố ý kích thích nàng. Ngươi nếu là cùng đàn ông ngươi ngủ. Đầu bệnh còn phải lây cho đàn ông ngươi. Còn có búp bê. Vậy cũng ai làm a, con của ta hoa còn nhỏ đấy. Lý Sơn Hạnh cái quân trời đánh chẳng ra gì a. Nữ nhân bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng. Nhìn Lý Sơn Hạnh ánh mắt của cùng muốn ăn nàng như thế. Mấy cái khác đi qua Lý Sơn Hạnh nhà người. Cũng đều giống nhau. Trưởng thôn. Nắm Lý Sơn Hạnh một nhà đuổi ra ngoài. Không thể để cho bọn họ hỏa hại chúng ta thôn. Ta thôn còn có nhiều như vậy cô nương không lập gia đình. Toàn bộ khiến con lẳng lơ này hàng làm liên lụy. Có người lòng đầy căm phẫn địa rêu rao. Những người khác đi theo đồng ý, nhất trí biểu quyết khiến Lý Sơn Hạnh một nhà rời đi thôn. Dựa vào cái gì để cho chúng ta nhà đi? Nhà ta ở trong thôn có địa có phòng. Hộ khẩu cũng ở đây. Các ngươi có quyền gì đưa nhân Lý Sơn Hạnh cơ thể suy yếu? Thanh âm không lớn. Nhưng có không ít người nghe. Đều giận đến muốn xông lên đánh nàng. Có thể tưởng tượng đến Lý Sơn Hạnh bây giờ là thể vi rút. Lại đều lui trở lại. Sợ bị vi khuẩn truyền nhiễm. Lý Tú Tú vừa lớn tiếng đạo. Ta đề nghị các vị chú thím hay là đi bệnh viện huyện làm kiểm tra tốt. Vạn nhất truyền dính vào thừa dịp còn sớm chữa bệnh. Không có cũng có thể an tâm. Đúng, đều đi làm kiểm tra. Kiểm tra phí khiến Lý Sơn Hạnh một nhà ra đều là bọn hắn nhà làm hại. Có người rêu rao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2358 cả nhà vô một thoát khỏi may mắn muốn không có tiền. Muốn chết một cách Lý Sơn Hạnh cha dứt khoát chơi xỏ lá rồi. Hắn vốn là ở trong thôn Phong Bình liền không tốt lắm. Bây giờ không có Lý. Liền đùa bỡn thành lập vô lại. Ngược lại một phân tiền đều không ra. Hơn nữa hắn cũng tim đập rộn lên. Khoảng thời gian này hắn không làm sao cấm kỵ. Lo lắng cũng bị lây bệnh rồi. Còn có hai cái hoa. Được dành thời gian đi bệnh viện huyện một chuyến. Trận này náo nhiệt Lý Tú Tú đại hoạch toàn thắng. Các thôn dân không nghi ngờ chút nào trong sạch của nàng. Một là có giấy trắng mực đen y viện kiểm tra tờ đơn làm chứng. Hai là người ta Lý Tú Tú đều mang đến vị hôn phu. Nếu là nàng thật có bệnh. Người đàn ông nào còn dám cưới nàng. Coi như người Tây Phương cũng không như vậy ngu xuẩn mà. Cưới một có bệnh đường sinh dục con dâu về nhà. Suy nghĩ khiến lừa đá không được. Lý Tú Tú cửa ải khó an nhiên trải qua, không người nghị luận nữa chuyện của nàng rồi. Hơn nữa bây giờ thôn lòng người bàng hoàng. Coi như không đi qua Lý Sơn Hạnh nhà người. Cũng lo lắng cho mình hội bị lây bệnh. Định đi bệnh viện huyện kiểm tra một chút an tâm nhiều. Đỡ cho suốt ngày phập phòng lo sợ. Huyện thành bệnh viện kiểm tra kết quả không nhanh như vậy. Lại vừa lúc đuổi kịp Chu Phàm. Ít nhất phải một tuần lễ mới có thể có kết quả. Toàn thôn đều lộ ra một loại biệt khuất an tĩnh. Tiếng cười nói cũng ít nhiều. Tất cả mọi người trầm mặc làm việc. Cửa thôn ít đi tốt hơn một chút tán dóc các cô gái. Chỉ có một chút hài đồng vẫn còn ở không buồn không lo chơi đùa bỡn. Lý Tú Tú chỉ ở thôn đợi một đêm. Ngày thứ hai trở về Bình Giang rồi. Nàng rốt cuộc hay lại là trột dạ. Sợ thời gian dài sẽ bị cha mẹ phát hiện đầu mối. Điểm tâm cũng không ăn. Liền mang theo Diệp Thanh Thanh cùng Du Ngơ ngồi taxi đi nha. Tài xế xe taxi thật tan trách. Cũng ở đây trong thôn ở. Đến thì khu sau. Lý Tú Tú đưa tiền. Ba người ngồi xe lửa về nhà. Lên xe lửa sau, Lý Tú Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tâm rơi xuống đất. Lần sau về lại nhà, nhất định là bệnh của nàng chữa khỏi sau rồi, không chữa khỏi tiền nàng chắc chắn sẽ không trở về nữa. Trở lại Bình Giang sau, Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân các nàng hồi báo chuyến này quá trình. Nghe được Lý Tú Tú cùng Juno ở cùng một chỗ, lão phu nhân các nàng đều rất vui vẻ yên tâm. Juno thật tốt, hoạn nạn gặp chân tình, bọn họ khối này một đôi mới có thể thật dài thật lâu. Cách đó Lý Sơn Hạnh thế nào nàng sẽ không một chút áy náy cố niệm từ không nhịn được hỏi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nàng làm sao có thể áy náy. Ngay trước chúng ta mặt. Nàng còn dùng sức hướng Tú Tú tỉ trên đầu tát nước dơ đâu rồi. Nếu không phải lấy ra bệnh viện kiểm tra đan. Chuyến này sợ là không giải quyết dễ dàng như vậy. Cố niệm từ lắc đầu một cái thở dài nói đứa nhỏ này làm sao biến thành như vậy. Diệp Thanh Thanh không nghe được lời này. Tức giận hận đạo. Nai nai ngươi nói không đúng. Là Lý Sơn Hạnh bản tính như thế. Cho tới bây giờ đều không tốt hơn. Còn có cái đó từ thím. Ta cũng nhìn lầm nàng. Một nhà này đều không phải thứ gì. Cố niệm từ sắc mặt ngượng ngùng. Quả thật nàng nhìn lầm. Lúc trước cũng bởi vì Lý Sơn Hạnh nói cháu gái không phải là. Nàng nhìn người nhãn quang quả thật không được. Bất quá Lý Sơn Hạnh cũng quả thật chẳng ra gì. Một tuần lễ đi qua, Diệp Thanh Thanh nhận được Lý Tú Tú điện thoại của, nói trong thôn kiểm tra sức khỏe kết quả. Những người khác không việc gì. Nhưng Lý Sơn Hạnh một nhà đều bị cuốn hút rồi. Bao gồm nàng đệ muội. Không một thoát khỏi may mắn. Lý Tú Tú giọng cũng không vui, kết quả như thế không phải là nàng mong muốn. Lý Sơn Hạnh em trai đang làm mai sự. Muội muội ở học trung học để nhị cấp. Bây giờ được loại bệnh này. Sợ là hôn sự được hoàng. Sách cũng niệm không được. Làm sao biết tất cả đều lây thầy thuốc hẳn giao phó cho chú ý sự hạng đi. Lý Sơn Hạnh mình cũng hẳn tâm lý nắm chắc. Làm sao như vậy không chú ý Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần bình thường chú ý nhiều. Coi như ở cùng một chỗ cũng không dễ dàng như vậy lây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2359 tự làm tự chịu. Lý Tú Tú cười lạnh. Nàng ích kỷ như vậy người, làm sao có thể thay người khác lo nghĩ. Hơn nữa Lý Sơn Hạnh cùng để mối quan hệ vốn cũng không quá tốt. Nhất là cùng nàng chinh lịch một tuổi em trai. Quan hệ cực kém. Ta cũng hoài nghi nàng là cố ý. Lý Sơn Hạnh là trong nhà lão đại. Nông thôn hải tử từ nhỏ thì phải làm việc. Lý Sơn Hạnh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa phụ thân nàng trọng nam khinh nữ. Cho nên Lý Sơn Hạnh tuy chỉ so với em trai lớn hơn một tuổi. Nhưng kiếm sống lại nhiều hơn. Hơn nữa còn thường xuyên được phụ thân đánh chửi. Mâu thuẫn trở nên gay gắt lần đầu tiên là sơ nhất thời điểm. Lý Sơn Hạnh cha cung ứng không nổi ba đứa hải tử đi học. Liền muốn khiến Lý Sơn Hạnh nghỉ học về nhà làm việc. Qua mấy niên là có thể thành thân kiếm lễ vật đám hỏi tiền. Lý Sơn Hạnh sống chết không chịu. Thành tích của nàng so với em trai được. Dựa vào cái gì để cho nàng nghỉ học. Cho nên đánh sau lần đó. Nàng liền cùng em trai làm dữ rồi. Vẫn luôn không tốt hơn đến. Bất quá Lý Sơn Hạnh để muội đều không phải là cái gì tốt. Lý Tú Tú cũng không đồng tình. Nếu là ở lúc trước, nàng có lẽ sẽ có thương hại. Nhưng bây giờ nàng vững tâm như sắt. Nàng bị Lý Sơn Hạnh hại. Người nhà của nàng cũng không đi ra thay nàng nói một câu qua. Thậm chí còn ở phía sau theo gió đạp mấy phát. Hận không được đẩy nàng vào chỗ chết. Khi đó có ai đáng thương nàng qua như vậy người một nhà ở trong thôn các người. Sau khi chỉ sợ phiền toái không ngừng. Diệp Thanh Thanh lo lắng nói. Trưởng thôn đã hướng phía trên báo cáo. Yêu cầu Lý Sơn Hạnh một nhà rời ra thôn. Người trong thôn đều tại náo. Nói muốn đuổi đi một nhà này tử. Phỏng chừng phía trên sẽ đồng ý. Lý Tú Tú có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lý Sơn Hạnh đây là hại người hại mình. Không có chút nào đáng đồng tình. Vậy thì tốt. Ngươi có thể an tâm trị liệu, đẳng cấp chữa khỏi sau ta là có thể uống ngươi và Du Mô rượu mừng rồi. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Lý Tú Tú cũng không mắc co. Nàng vốn là tính tình phóng khoáng. Như là đã cùng Du Mô định xong suốt đời. Nàng sẽ toàn tâm toàn ý cùng Du Mô sống qua ngày. Không có gì mắc co. Không cho phép ta trước phải uống ngươi và Lục Mặc rượu mừng đâu rồi. Ta đây bệnh cũng không biết lúc nào có thể trị hết. Khả năng vậy thì các ngươi mau một chút. Ngươi bây giờ chẳng qua là đồng. Thời chữa trị không khó khăn, nhiều lắm là 2-3 năm, có lẽ cũng không cần buông lỏng tinh thần đi. Diệp Thanh Thanh an ủi. Lý Tú Tú cởi mở cười. Ta bây giờ không có chút nào gấp. 2-3 năm đều được. Vừa vặn thuận lợi ta học tiếng Anh. Du Mô học tiếng Hoa quá phí sức. Hay là ta học tiếng Anh đi. Cái kia đầu lưới to nói tiếng Trung ta nhìn đều tốn sức. Nào dám tình được. Ngươi có thể để cho Du Mô dạy ngươi. Hoặc là mời một riêng giáo. Học rất nhanh. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Thật ra thì chỉ cần có ngôn ngữ hoàn cảnh. Chỉ là đơn thuần địa học khẩu ngữ cũng không khó. Giống nàng nói nhiều mấy lần từ từ học được. Phía sau càng nói càng nhỏ tùng. Tóm lại chính là muốn nói nhiều nghe nhiều. Không có ngôn ngữ hoàn cảnh học liền khó khăn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy mắt chính là xuân về hoa nở. Phúc Yêu Đường Ngô Đồng Thụ đều rút ra xanh nhạt tiểu diệp tử. Vẻ xanh biếc rồi rào. Công viên không ít hoa đô mở. Mùa xuân tới. Diệp Thanh Thanh lại nhận được Lý Tú Tú điện thoại của Lý Sơn Hạnh lập gia đình. Cha nàng thu 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi. 1 vạn tệ cách nào người tiêu tiền như rác chịu ra nhiều như vậy lễ vật đám hỏi tiền. Diệp Thanh Thanh thập phân không ngờ. Bây giờ 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi cũng không ít. Nhất lại là Lý Tú Tú lão gia. Chủ yếu nhất vẫn là Lý Sơn Hạnh bây giờ tiếng xấu lan xa. Lại có bệnh đường sinh dục. Chẳng khác gì là phế nhân. Lão bà như vậy cưới trở về có thể làm gì không phải là bị mắc lừa chứ. Diệp Thanh Thanh hoài nghi. Không có, Lý Sơn Hạnh chuyện xấu 10 dặm bát hương đều biết, người nam nhân kia là trấn trên chắc chắn biết. Lý Tú Tú nói khiến Diệp Thanh Thanh càng là đầu óc mơ hồ, đây thật là biết rõ núi có hổ nghiêng về hổ sơn được rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2360 chết không được tử tế người nam nhân kia cũng có bệnh đường sinh dục. Hơn nữa so với Lý Sơn Hạnh nghiêm trọng hơn. Tuổi tác so với Lý Sơn Hạnh cha còn lớn hơn. Là trấn trên nổi danh lão lưu manh. Không nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Lý Tú Tú nói cách đó người tiêu tiền như rác tình huống. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được. Hóa ra là vương bát xứng đậu xanh. Cặn bã nam phối tiện nữ đây khối này lão lưu manh còn đã từng ngồi tù. Bị hồi ấu nữ. Còn rủ nữ phạm đàn bà. Ngược lại chẳng ra gì. Trấn trên nữ nhân nhìn thấy hắn đều lẩn tránh xa xa. Hắn lúc trước cưới qua con dâu. Nhưng bị hắn bức cho được uống nông dược chết. Lưu lại hai con trai là ông nội bà nội nuôi lớn. Hiện tại cũng lập gia đình. Bất quá bọn hắn cùng lão lưu manh đoạn tuyệt quan hệ. Lão lưu manh cha mẹ huyên đệ cũng không cùng hắn qua lại. Lý Tú Tú nói rất tỉ mỉ. Nói tóm lại. Cái này lão lưu manh quả thực chẳng ra gì. Không xứng làm nhân. Khó trách hắn cha ruột mẫu thân thân huyên đệ tỉ muội. Cùng với toàn bộ thân thích đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá lão thiên không mở mắt. Khiến khối này lão lưu manh lại còn phát bút phát tài. Đi huyện thành rút số. Chúng cách đặt đằng thường. Là một bộ xe van. Lão lưu manh nắm xe van bán mấy chục ngàn khối. Cất số tiền lớn về nhà. Có số tiền lớn hắn liền ngồi không yên. Nhưng trấn trên nhân đều biết hắn có bệnh. Ngay cả thẩm mỹ sảnh đều không nguyện tiếp đãi hắn. Lão lưu manh không nhịn được. Vừa vặn Lý Sơn Hạnh chuyện huyên náo phí phí dương dương. Lão lưu manh liền thành lập tâm tư. Hoa một vạn tệ nắm giống nhau có bệnh Lý Sơn Hạnh cho lấy về nhà chơi. Dù sao cũng không ngờ chi tài. Hai con trai liền cha đều không gọi. Cha mẹ có huyên để dưỡng lão. Hắn không xài hết còn giữ làm gì. Lão lưu manh rất muốn sách rõ ràng. Bệnh không chỉ hết. Còn không bằng bỏ tiền mua chuyện vui. Tiêu sạch rồi cũng không kém đi Diêm Vương nơi đó báo cáo. Trước khi chết còn có thể chơi một như hoa như ngọc nữ sinh viên. Cho dù là tàn hoa bại liễu. Lão lưu manh cảm thấy cũng đáng. Lý Sơn Hạnh cha còn rất tàn nhẫn. Diệp Thanh Thanh cảm khái. Này bằng với là dùng một vạn tệ. Nắm nữ nhi ruột thịt đưa vào hố lửa. Cũng không có ý định Lý Sơn Hạnh có thể sống lại rồi. Lý Tú Tú cười lạnh. Cả nhà bọn họ đều giống nhau. Không một cách tốt. Ta nghe mẹ ta nói. Cách đó lão lưu manh trực tiếp kêu mấy người nắm Lý Sơn Hạnh bó trở về trấn trên. Tiệc rượu đều không làm. Lý Sơn Hạnh cha mẹ cũng không làm đồ cưới. Cứ như vậy hai tay không lập gia đình. Không phải là người một nhà không vào nhất gia môn thôi. Diệp Thanh Thanh tổng kết. Đã có thể tiên đoán được Lý Sơn Hạnh kết cục. Coi như không bị lão lưu manh hành hạ chết. Bệnh của nàng không thể được đến chữa trị kịp thời. Cuối cùng cũng sẽ bệnh chết. Không chịu được lâu. Nửa năm sau. Lý Sơn Hạnh tin qua đời. Tới so với Diệp Thanh Thanh dự đoán nhanh. Nàng cho là Lý Sơn Hạnh ít nhất có thể giữ vững vài năm. Nhưng không nghĩ tới chỉ nửa năm sẽ không có. Uống nông dược đưa đến y viện liền không tức giận. Lý Tú Tú thở dài. Mặc dù hận nữ nhân này. Nhưng nàng nghe được Lý Sơn Hạnh kết cục. Trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Minh minh Lý Sơn Hạnh có thể có tốt đẹp vô cùng tiền đồ. Ở lại Bình Giang thành phố làm lão sư. Chỉ cần đạp đạp thật thật công việc. Sự nghiệp của nàng chỉ càng ngày sẽ càng được. Lại tìm một chứng chạc có thể tin nam nhân lập gia đình sinh con. Thời gian chỉ có thể càng ngày càng hơn được. Dù là vật chất lên không phải là quá phú quý. Nhưng cũng dù sao cũng hơn nàng bây giờ rơi vào cái chết không được tử tế kết cuộc cường đi thật chính là mình muốn chết đấy tại sao uống nông dược Diệp Thanh Thanh không hiểu. Lý Tú Tú lại thở dài. Lão kia lưu manh có nhà bảo tiền khoa. Hắn vợ trước chính là như vậy bị bức tử. Hơn nữa nghe của mẹ ta ý tứ. Lão già này ở đó xử lên cũng không quá đứng đắn. Hắn vợ trước là đàn bà đàng hoàng. không chịu nổi liền uống thuốc tự sát. Lý Sơn Hạnh uống thuốc tiền bị chàng đánh. Mẹ ta nói trên người tất cả đều là thương. Nhìn thật không đành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2361 tốt nghiệp nhân đã chết. Không có gì không đành. Lý Sơn Hạnh là bị nàng mình còn có cha nàng u hại chết. Cùng các ngươi một nhà không liên quan. Ngươi và ba mẹ ngươi nói một tiếng. Đến lúc đó cũng đừng mềm lòng. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Ta đã nói qua. Nếu là ba mẹ ta bọn họ sẽ cùng Lý Sơn Hạnh một nhà qua lại. Ta sau khi không dưỡng bọn họ lão. Ba mẹ ta không dám. Lý Tú Tú xuống ngoan chiêu. Nàng không huyên đệ. Chỉ có chị em gái ba. Hai người tỷ tỷ đều xuất giá rồi. Điều kiện gia đình một dạng cha mẹ dưỡng lão khẳng định phải do nàng ra đại đầu. Dĩ nhiên nàng chẳng qua là dọa một chút ba mẹ. Làm sao có thể thật không dưỡng lão. Chủ yếu là ba mẹ nàng lòng dạ mềm mại. Còn không nhìn được người khác chịu khổ. Lý Sơn Hạnh ba mẹ quán hội mặc vào đáng thương. Lúc trước liền giả bộ đáng thương ở ba mẹ nàng trong tay mượn không ít tiền. Kéo đến mấy năm tài trả hết nợ. Lợi tức đều không ít. Nhưng ba mẹ nàng một phần lợi tức đều không thu. Nàng nếu là không như vậy nói dọa. Lý Tú Tú có thể khẳng định. Nhìn thấy Lý Sơn Hạnh chết thảm. Lý Sơn Hạnh cha mẹ lại mặt vào đáng thương. Quỳ xuống cầu xin tha thứ gì. Ba mẹ nàng nói không chừng lại sẽ tha thứ khối này chán ghét một nhà. Thì phải như vậy. Người ta như thế cùng con điểm như thế. Dính đều không thể dính. Ta xem nếu không ngươi không phải là nắm ba mẹ ngươi nhận được Bình Giang đến ở đi. Đỡ cho cùng kia một nhà giao thiệp với. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Lý Tú Tú đoạn thời gian trước mua nhà. Đã sửa xong rồi. Cùng Phương Ngạn Minh một cái tiểu khu. Cha mẹ của nàng nhận lấy cũng có chỗ ở. Lại nói đại thành thì xem bệnh gì cũng thuận lợi. Thích hợp người lớn tuổi dưỡng lão. Ta đều nói vô số lần. Ba mẹ ta chính là không muốn đến. Nói thói quen tại gia tộc sinh hoạt. Đến ta đây mà ngay cả một tán dóc người đều không có. Không có chút nào nhàn nhã. Chỉ có thể tùy bọn hắn rồi. Lý Tú Tú rất bất đắc dĩ. Vậy chỉ có thể tùy bọn hắn rồi. Cũng may hai ngươi tỉ tỉ gà không xa. Có thể thường thường trở về chiếu cố. Diệp Thanh Thanh an ủi. Đúng vậy. Ta chỉ có thể nhiều gửi chút tiền rồi. Những phương diện khác được tỷ tỷ của ta tỷ phu bọn họ nhiều hơn lực. Cũng may ba mẹ ta cơ thể đều rất tốt. Năm trước ta dẫn bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đường máu huyết áp đều bình thường. Ta cũng yên tâm nhiều. Cùng Lý Tú Tú sau khi cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh đi lão phu nhân nơi ấy. Nắm Lý Sơn Hạnh kết cuộc nói. Lão phu nhân các nàng đều không thắng thổn thức. Cô gái sợ nhất đi đường nghiêng, một bước bước xéo bước lỗi a, Lý Sơn Hạnh đứa nhỏ này đáng tiếc. Lão phu nhân cảm khái vạn phần. Tang Uyển Hoa cười lạnh. Không thể tiếc. Lý Sơn Hạnh từ nhỏ tam quan liền có vấn đề. Nàng như vậy cha mẹ có thể dạy dỗ cái gì tốt con gái. Cho nên Lý Sơn Hạnh tài thông minh không đi chính đạo. Cuối cùng rơi vào cái chết không được tử tế kết quả. Coi như là tự làm tự chịu rồi. Không có gì đáng tiếc. Diệp Thanh Thanh thâm dĩ vi nhiên. Nàng cũng cảm thấy Lý Sơn Hạnh không thể tiếc. Sống sờ sờ muốn chết. Không có gì hảo đồng tình. Thời gian như thoi đưa đảo mắt đến tốt nghiệp. Diệp Thanh Thanh vừa qua khỏi hoàn 22 tuổi sinh nhật. Luận văn tốt nghiệp cũng nộp lên. Bạn học trong lớp gần nửa trưởng thành ở thi nghiên cứu sinh. Còn có một chút chuẩn bị trở về lão gia công việc. Còn dư lại mấy cái thì tại Bình Giang thành phố tìm việc làm. Nhưng y viện khẳng định không vào được. Rất nhiều người đều đi y dược công. Bây giờ là tháng 5. Tháng sau chính là buổi lễ tốt nghiệp. Diệp Thanh Thanh hết sức hưng phấn. Một nửa là bởi vì rốt cuộc chịu đựng đến tốt nghiệp. Nhưng trọng yếu hơn chính là. Nàng rốt cuộc có thể cùng Lục Mặc kết hôn á. Trọng sinh trở lại nàng lớn nhất tâm nguyện chính là cùng Lục Mặc kết hôn. Bây giờ có thể tính đến lúc. Nàng đều cùng Lục Mặc thương lượng xong. Đẳng cấp buổi lễ tốt nghiệp kết thúc sẽ làm hôn lễ. sau đó đi châu Âu tuần trăng mật. Chỉ cần vừa nghĩ tới sắp sẽ trở thành lục phu nhân, Diệp Thanh Thanh liền không nhịn được muốn vui. Buổi tối thường thường nằm mơ thấy hôn lễ, sau đó vui tỉnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2362 mướn phòng. Khoảng thời gian này Diệp Thanh Thanh đều không thấy được Lục Mặc. Một là bởi vì Lục Mặc bận rộn xoay quanh, muốn sắp xếp độ mật tháng. Hơn nữa công ty hiện đang khuyết đại, sự tình càng phát ra hơn nhiều. Hai là lão phu nhân cùng Cố Niệm Tư đều không cho phép nàng cùng Lục Mặc gặp mặt, nói lập tức sẽ đại hôn, không thể gặp mặt xấu uy củ. Diệp Thanh Thanh không cưỡng được các nàng, chỉ đành phải buồn bực đón nhận. Ngược lại chỉ cần cố gắng nhịn một tháng, nàng liền có thể cùng Lục Mặc hàng ngày gặp mặt. Á, ngày này Diệp Thanh Thanh đi Bách Vị ở tìm Thang Viên Viên chơi đùa, thuận tiện có bữa cơm. Thang Viên Viên là chuyên khoa, đã tốt nghiệp, hơn nữa thi đậu bác sĩ dinh dưỡng bằng, hiện ở một bên giúp xử lý làm ăn, một bên bận bịu mở nàng trong tháng trung tâm. Nàng không nghĩ chỉ thừa kế phụ thân tiệm cơm, cũng muốn chính mình xông vào một lần sự nghiệp. Đoạn thời gian trước Thang Viên Viên đi Vịnh Đảo cùng hơn cả học hỏi bên kia trong tháng trung tâm rất thành thục. Vì càng thâm nhập hiểu, Thang Viên Viên còn cố ý đi làm Mạnh San San bồi hộ, ở nơi nào đợi chân một cách nguyệt. Mạnh San San cùng Hà Vĩ Thiệu sau khi kết hôn, bởi vì công việc quá bận rộn một mực ngừa thai, cho đến năm ngoái mới bắt đầu có chửa. Trước đây không lâu thuận lợi sinh người kế tiếp trọng 7 cân tiểu tử mập, nắm Hà Vĩ Thiệu nhạc phôi, hận không được chiêu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn làm cha. Diệp Thanh Thanh đi một chuyến ký túc xá, mùa xuân thời điểm có cái áo khoác lạc nhà trọ, sau khi vẫn luôn không có tới ký túc xá, cũng không biết tích tủ bao nhiêu cho. Nàng được lấy về giặt sạch thu. Khí trời nóng lên giày áo khoác không cần mặc. Bây giờ là trạng vạng tối, trên đường có không ít học sinh, rất nhiều đều là từng đôi từng đôi, đi bộ cũng phải dắt tay, khó bỏ khó phân. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy người quen, là trong lớp tiến mãn nhiều. Cô nương này cao hơn không ít, ăn mặc cũng thời thượng rất nhiều, cùng mới vừa vào giáo lúc đen gầy hình tượng không giống nhau lắm. Bây giờ là cái cô nương xinh đẹp rồi. Tiến mãn nhiều cùng một cái nữ đồng học song song đi. Nữ đồng học cũng là Diệp Thanh Thanh trong lớp, không quá quan hệ không quen, chẳng qua là khi đi học chào hỏi mà thôi. Nghỉ hè ta không về nhà, ta muốn tìm việc làm thuận tiện học tập, ta cũng không tin ta không thi đậu. Nữ đồng học ngữ khí kiên định. Nàng hơn nửa năm khảo nghiên thất lợi, tiến mãn nhiều thi đậu. Cô nương này học tập có cố tử vẻ quyết tâm mà. Khảo nghiên đoạn thời gian đó trung bình một ngày ngủ không tới 4 giờ. Thường thường khuya khoắt còn có thể nhìn thấy nàng ở hành lang đèn đường hạ học tập. Thi đậu là tất nhiên. Vậy ngươi phải mướn phòng trường học ký túc xá chỉ có thể ở đến tháng sau. Tiến mãn nói thêm tỉnh. Ta biết, đã tại tìm nhà. Mãn nhiều ngươi có muốn hay không đồng thời mướn chúng ta tìm tới một gian phòng ốt vị trí không tệ. Ngồi xe gì đều thuận lợi. Ngươi không phải là nghỉ hè cũng phải đi làm sao, trường học ở không có phương tiện. Nữ đồng học muốn tìm một nhân chia sẻ tiền mướn phòng. Tiến mãn nhiều do dự một chút, có chút động lòng. Trường học quả thật không có phương tiện đi làm. Hơn nữa buổi tối học tập cũng không có phương tiện. Đến một cách 11 giờ liền tắt đèn. Nàng còn phải đi hành lang đọc sách. Bao nhiêu tiền một tháng phòng ở nơi đó hình như là kêu Phúc Yêu Đường. Ta đi xem. Nhà ở mặc dù có chút cũ, nhưng dọn dẹp coi như nhẹ nhàng khoan khoái. Chủ nhà có hai căn nhà, một gian bọn họ tự mình ở, một gian cho ta mướn môn. Một tháng 80 khối. Chúng ta một người một nửa chỉ cần 40 khối. Nữ đồng học nói. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái, lại cho mướn đến cô ấy là mà rồi. Không khỏi thành lập hứng thú. Là nhà nào nhà đây, ta đây đi xem một chút. Nếu là thích hợp liền cho mướn. Tiến mãn nhiều gật đầu một cái. Nàng khối này 4 năm đều không trở về quê quán, kiếm chút tiền, chính mình tốn còn có dư. có thể gửi nhiều cho nhà giúp đỡ sinh hoạt. Trong tay cũng giữ lại chút tiền. Một tháng 40 khối có thể gồng gánh nổi. Tiến mãn nhiều, ngươi tối hôm qua tại sao không đi rạp chiếu phim, ta chờ ngươi 2 giờ. Một người đàn ông sinh đột nhiên dày đặc không trung xuất hiện, mặt đầy ủy khuất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2363 không phải là một cái thế giới nhân. Diệp Thanh Thanh hứng thú càng dày đặc rồi. Đây là tình huống gì? Xem ra giống như là bị người biểu lộ đây. Người nam kia đồng học Diệp Thanh Thanh nhìn quen mặt, nhưng không phải là học chung lớp. Lên công cộng giờ dạy học từng thấy, hẳn là những lớp khác. Ngoại hình vẫn không lỗi, cao cao tỏ tỏ, xem ra giống như là vận động viên. Hơn nữa nhìn khối này nam đồng học mặt, hẳn điều kiện gia đình không tệ. Quan trọng nhất là nam đồng học khẩu âm nghe giống như là Bình Giang dân bản xứ. Ta không đáp ứng sẽ đi, chính ngươi phải đợi trách ta làm gì. Tiến mãn nhiều ánh mắt yên tĩnh. Nam đồng học biến đổi ủy khuất. Ngươi cũng không nói không đi à. Yên lặng liền là đồng ý. Ta đem ngươi làm đồng ý. Ta từ điện ảnh mở màn một mực chờ đến kết thúc. Ta còn mua cho ngươi kem ly. Ngươi thích ăn nhất hương dù vị. Kem ly đây. Tiến mãn nhiều không nhịn được hỏi, nước miếng không tự chủ được nuốt xuống. Nàng quả thật thích ăn nhất kem ly. Khí trời thời điểm nóng, mỗi tháng nàng hội khen thưởng chính mình một cách hương dù kem ly ăn. Nhưng chỉ có một lần. Đây là nàng duy nhất xa xỉ phẩm. Hơn nữa còn là tiện nghi nhất que kem ly. Chỉ cần một khối tiền một cái. Nhưng tức là như vậy tiến mãn nhiều cũng sẽ áy náy. Bởi vì lão ra để muội môn, liền tiện nghi nhất đường trắng bồng băng cũng chưa từng ăn. Thậm chí chưa từng nghe qua kem ly loại vật này. Nàng một tháng ăn một lần tâm lý đều cảm thấy áy náy. Cảm thấy thật xin lỗi lão ra để muội môn. Hóa, dán ta một tay. Ngươi chưa ăn. Tiến mãn nhiều bất thình lình lên giọng. Dọa nam đồng học giật mình. Kỳ quái nhìn nàng. Không hiểu nàng vì sao lại tức giận. Nam đồng học rụt cổ một cái. Tiểu Thanh nói, ta không thích ăn kem ly, cái đó là mua cho ngươi. Hắn chỉ thích uống coca tuyết bích. Đá cầu sau rót một đại cốc coca lạnh. Tư vị kia cực sướng rồi. Cho nên trong nhà hắn đến một cái mùa hè, tủ lạnh ướp lạnh phòng tất cả đều là cola. Hắn và cha đều thích uống. Cho nên ngươi liền trơ mắt nhìn kem ly hóa thành cháo. Tiến mãn nhiều biểu tình trở nên rất nghiêm túc. Nhìn nam đồng học ánh mắt của càng thất vọng. Đây chính là nàng không muốn tiếp nhận nam đồng học theo đuổi một trong những nguyên nhân. Mặc dù nàng chủ yếu là không muốn bởi vì nhân tố bên ngoài ảnh hưởng học nghiệp, cho nên mới không muốn nói yêu. Nhưng nam đồng học bản thân một ít ý tưởng cùng thói quen cuộc sống, cũng là nàng không suy tính nhân tố. Bởi vì nàng ở nhà ăn vừa học vừa làm, mỗi ngày đều phải đi nhà ăn thu thập bàn cơm, mang thức ăn còn dư lại rót vào xào trong thùng nước. Mỗi lần nhìn thấy một ít đồng học đổ sạch rất nhiều thức ăn, tiến mãn nhiều liền đau lòng đến chặt. Nàng lớn nhất không nhìn nổi đúng là lãng phí thức ăn. Nàng lão gia còn có thật nhiều nhân, bao gồm cha mẹ nàng cùng đệ muội, liền ăn bữa cơm no đều là xa xỉ nguyện vọng. Thịt cá càng là liền không hề nghĩ tới. Nhưng những bạn học này lại đem thượng hạng thịt toàn bộ cũng. Nếu không ăn nổi tại sao không ít đánh một ít. Những thứ này khiến tiến mãn nhiều vết em trong bạn học. Liền có trước mắt nam đồng học. Hơn nữa còn là lãng phí số lần nhiều nhất. Tiến mãn nhiều thật nhiều lần nhìn thấy nam đồng học đánh phong phú món ăn mặn. Chỉ ăn vài miếng liền vứt sạch. Cơm cũng không ăn. Phía sau nàng nghe nói khối này nam đồng học là chê phòng ăn thức ăn không hợp thưởng thức. Giống như là đi cùng học mới sẽ đi nhà ăn ăn. Hơi ăn mấy hớp ý tứ. Sau đó sẽ đi bên ngoài tiệm cơm ăn thức ăn xào. Loại hành vi này khiến tiến mãn nhiều đối với người nam này đồng học chút nào không có hảo cảm. Thậm chí còn có mấy phần ghét em. Bất quá nàng vạn vạn không nghĩ tới. Cái này làm người ta ghét nam đồng học. Lại sẽ ở tốt nghiệp lúc hướng nàng biểu lộ. Tối hôm qua trả lại cho nàng đưa vé xem phim tới. Nói phải đợi nàng đến địa lão thiên hoang. Suy. Vượt cách địa lão thiên hoang. nhân đều không sống tới địa lão thiên hoang. Cũng không phải là yêu tinh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2364 ngũ hành thiếu duy nhất vui vẻ tiến mãn rất không muốn vé xem phim. Nhưng nam đồng học cố gắng nhét cho rồi nàng. Nàng tiện tay liền ném. Sau khi không hề nghĩ ngợi chuyện này. Nhưng không nghĩ tới nam đồng học lại thật đi dạp chiếu phim rồi. Thật là cách ngu muội. Lãng phí thức ăn. Chỉ số thông minh còn có vấn đề. Đều là tiến mãn nhiều không thích thuộc tính. Nàng có thể tiếp nhận mới lạ. Nam đồng học bị tiến mãn nhiều nghiêm túc mắt to nhìn đến chột dạ. Sau lưng còn ra mồ hôi. Hắn cũng không biết mình vì sao lại chột dạ. Minh minh hắn đều không làm sai. Không thích ăn đồ vật cũng không thể cứng rắn nhét đi. Như vậy không quá đối được mình. Ta thật không thích ăn kem ly. Là mua cho ngươi, ngươi nếu tới rồi cũng sẽ không lãng phí. Núp ở sau cây nghe lén Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Lời này cũng không nói lỗi. Không thích ăn gì đó quả thật không ăn được. Nghe khối này nam đồng học nói hồi lâu. Nàng rốt cuộc nhớ tới người nam này đồng học là ai. Nam đồng học quý tính tịch một vinh. Cùng vịnh đảo một cái rất nổi danh nữ thi nhân tên đọc lên đến không sai biệt lắm. Nhưng chữ bất đồng. Cho nên Diệp Thanh Thanh mới có chút ấn tượng. Tịch Mộc Vinh cũng là lâm sàng ban. Chẳng qua chỉ là khác một cái lớp học. Cho nên thường thường một mực lên công khai giờ học. Tịch Mộc Vinh đúng là Bình Giang người địa phương. Dân bản xứ thi y khoa đại học số điểm không ngoài tỉnh nhân cao. Hơn nữa Tịch Mộc Vinh hay lại là thể dục học sinh năng khiếu. Hắn là nhảy cao nhị cấp vận động viên. Cho nên số điểm thấp hơn. Bài chuyên ngành thành tích thường thường một đoàn nát bao. Nhưng Tịch Mộc Vinh gia cảnh rất không tồi. Nghe người ta nói qua. Thật giống như cha mẹ của hắn đều là công ty nhà nước cán bộ. Hơn nữa còn là đãi ngộ rất tốt lũng đoạn cách thức xí nghiệp. Cho nên vị công tử này từ nhỏ gia cảnh ưu việt. Hẳn thuộc về không biết nhân gian nổi khổ hài tử. Cùng tiến mãn phần nhiều là hai cái người không cùng một thế giới. Diệp Thanh Thanh cũng không coi trọng tiến mãn nhiều cự tuyệt là đúng. Hai cái sinh tồn quan giá trị quan hoàn toàn khác nhau người. Chung một chỗ làm sao có thể có tiếng nói chung. Nếu quả thật miễn cưỡng chung một chỗ. Chỉ sợ sau khi mâu thuẫn nặng nề. Cãi vã không. Ngừng thế gian lại thêm đối với vợ chồng bất hòa. Tiến mãn nhiều thở dài. Nàng cũng cảm giác mình sinh Tịch Mộc Vinh khí có chút không đúng. Người ta có điều kiện lãng phí. Nàng không tư cách quản người khác sinh hoạt. Tịch Mộc Vinh, chúng ta là không có khả năng, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Tại sao không thể nào ta là thật tâm, ngươi không thử một chút làm sao biết chúng ta không thể. Tịch Mộc Vinh cũng có cổ tử tánh bướng bỉnh thế nào cũng phải khiến tiến mãn nói nhiều ra một, hai thứ ba. Ta không thích ngươi, cho nên không thể nào. Tiến mãn nhiều cũng dứt khoát, không có chút nào rông dài. Ngươi không thích ta nơi nào. Ta đổi thành không tiến mãn nhiều ngực có chút lấp. Buồn bực nói. Ngươi cả người ta đều không thích. Không sửa đổi được. Nói xong nàng muốn đi. Trên đường lui tới đồng học quá nhiều. Nếu để cho nhân nghe mất hồn rồi. Nhưng tay nàng lại để cho Tịch Mộc Vinh kéo lại. Không thể động đậy. Thấy tiền mãn nhiều trầm mặt. Tịch Mộc Vinh bị dọa sợ đến buông tay ra. Có thể thấy tiến mãn nhiều còn phải đi. Hắn lại kéo lại. Lắp bắp nói. Ngươi không đi ta sẽ không lôi. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái thật là cái khờ hàng. Ở tiến mãn nhiều tử vong đưa mắt nhìn hạ. Tịch Mộc Vinh dùng sức nuốt nước miếng. Tiểu Thanh nói. Ngươi mới vừa nói không đúng. Mỗi người trên người đều sẽ có điểm sáng. Cho dù là người ngu ngốc. Ta mặc dù không có ngươi thông minh. Học tập cũng không ngươi khỏe. Nhưng ta khẳng định không phải là cái gì cũng sai. Ngươi không có thể phủ định ta cả người. Ta cuối cùng có nhiều chỗ là ngươi cảm thấy còn có thể chứ tiến mãn nhiều sườn sốt một chút. Thật sâu nhìn Tịch Mộc Vinh. Tâm lý nhưng cũng không bình tĩnh. Cái này khờ phê nói không sai. Nàng quả thật thưởng thức. Không đúng. Hẳn là hâm mộ khối này khờ nhóm sáng sủa cùng không có tim không có phổi. cảm giác trời sập xuống cũng sẽ không buồn. Hơn nữa còn có loại ngu ngốc ngây thơ đơn thuần. Những thứ này đều là nàng hâm mộ. Bởi vì nàng ngũ hành đều chỉnh tề, duy chỉ có khuyết đúng là vui vẻ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2365 con chuột con trai biết đánh đồng không có. Vội vàng buông tay tiến mãn nhiều gầm nhẹ. Nàng sẽ không cho khối này khờ phê một tia hy vọng. Ngươi nói láo, mới vừa rồi ngươi nhìn ánh mắt của ta minh minh liền có chút thích. Ai ú. Tịch Mộc Vinh đột nhiên lảo đảo một cái té một cái. Tiến mãn nhiều tại hắn trên đầu gối đạp chân. Vội vàng không kịp chuẩn bị liền rơi. Tiến mãn nhiều nhân cơ hội rút tay ra bước nhanh rời đi. Trả về đầu cảnh cáo. Trở lại dây dưa ta đánh chết ngươi, ngươi đánh chết ta cũng không thể ngăn cản ta thích ngươi. Ta sẽ còn trở lại. Tịch Mộc Vinh quật cực kỳ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Diệp Thanh Thanh che miệng lại vui vẻ. Lời này nghe sao quen thuộc như vậy đâu rồi. Thật giống như Hôi Thái Lang mỗi tập kết thúc lúc khẩu hiệu. Hơn nữa hai người này sống chung phương thức. Nhìn cũng thật giống Hồng Thái Lang cùng Hôi Thái Lang. Rõ ràng cho thấy nữ cường nam yếu. Bất quá tiến mãn nhiều nhìn đối với cái này khờ phê hẳn không cảm giác, hai người sẽ không thành. Ở Bách Vị ở ăn cơm. Diệp Thanh Thanh mang theo một túi giáo tử về nhà. Giáo tử là thang viên viên túi cải trắng bánh nhân thịt. Một túi lớn. Đủ nàng ăn xong mấy rừng. Kỳ đến Phúc Yêu giao lộ lúc. Trời đã tối rồi. Đèn đường mở vàng nhìn có chút thê lương. Diệp Thanh Thanh nghỉ nhanh một chút. Trên đường có tốp 3 tốp 5 nhân đang nói chuyện. Có mấy cách là cô gái. Tuổi không lớn lắm. Cũng liền 16-17 tuổi. Trong đó có một cái Diệp Thanh Thanh nhận biết. Chính lúc trước thường khi dễ tiểu đồng Lại Chí Hồng. Anh nàng kêu Lại Chí Vĩ. Lúc trước thường bị Diệp Hoa thiêu toa khi dễ tiểu đồng. Phía sau nàng sau khi trở lại. Liền đem một nhà này hung hăng dạy dỗ một trận. Hai huyên mũi côn đồ lão tử cũng cho lồng đi ngồi tù rồi. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Con chuột con trai biết đánh đồng. Hai huyên mũi cha hồ lão tam là du côn côn đồ. Mẹ Hứa Nguyệt Đoàn cũng là một phụ nữ đanh đá. Loại này cha mẹ có thể dạy dỗ cái gì tốt tính cách hài tử đến. Lại Chí Vĩ miễn cưỡng tốt nghiệp trung học để nhất cấp liền không hơn. Cũng không đi tìm công việc. Suốt ngày cùng hồ lão tam trước kia côn đồ huyên để lêu lồng. Lừa gạt cũng làm. Hứa Nguyệt Đoàn lúc trước còn quản quản. Phía sau nhi tử có thể cầm về tiền. Nàng cũng không để ý rồi. Hơn nữa cũng quản bất động. Lại Chí Hồng ngược lại ở trên cao chức cao. Nhưng là không học giỏi. Suốt ngày cùng nàng ca hồ bằng cẩu hữu lêu lồng. Nghe nói Hứa Nguyệt Đoàn thường thường bị kêu đi trường học ai lão sư giáo huấn. Nói tóm lại, hai huyên muội này hoàn toàn trưởng lệch ra. Tả Lân Hữu Xá nhìn gặp cả nhà bọn họ liền nhức đầu. Chỉ mong một nhà này tử vội vàng dọn đi. Bởi vì này hai huyên muội tay chân rất không sạch sẽ. Cùng bọn họ lão tử hồ lão tam như thế. Tổng ăn cỏ gần hang. Trong nhà luôn là hội ném ít thứ. Giống phơi ở bên ngoài thời thượng quần áo. Hoặc là phơi nắng mặn thịt heo cùng nước tương vịt xúc xích cá mặn các loại. Nhưng không lâu sau liền sẽ phát hiện. Quần áo mới mặc ở Lại Chí Hồng trên người. Thịt cá gà vịt xúc xích là xuất hiện ở hồ gia trên bàn cơm. Đều là hai huyên muội này làm. Thật sự là nhân biết người ngại. Cậu đều không để ý tới. Đây đối với cực phẩm huyên muội ép tốt hơn một chút người ta đều dưỡng thành lập cẩu. Bởi vì lúc trước chỉ có Diệp Thanh Thanh nhà không ném qua đồ vật. Bọn họ đã cảm thấy là tiểu mỹ công lao. Dứt khoát cũng dưỡng con chó. Nhưng ngỗng không như mong muốn. Bọn họ dưỡng ra tình cảm cẩu. Cuối cùng đều không tên mất tích. Sau đó bọn họ mới phát hiện. Hồ gia thường thường trưng thịt. Hương phiêu mười dặm. Lại Chí Vĩ hồ bằng cẩu hữu thường thường sẽ đến nhà hắn ăn thịt. Ngay từ đầu nhai phường môn không suy nghĩ ra. Phía sau mới phát hiện không đúng. Hồ gia mỗi lần trưng thịt thời gian. Chính là bọn hắn ném chó ngày kế. Những thứ kia hương phiêu mười dặm thịt. Là bọn hắn tân tân khổ khổ nuôi lớn cẩu từ đây từ đó về sau. nhai phường môn cũng không dám lại nuôi chó rồi. Đồ vật ném chẳng qua là tổn thất tiền tài. Cậu tử không có sẽ đau lòng. Một lúc lâu đều chậm bất quá kình đến. Hận không được làm thịt đám khốn kiếp kia. Tóm lại, Hồ gia bây giờ so với lúc trước Hồ Lão Tam ở thời điểm còn bị người chán ghét. Nhưng không ai dám ra mặt sửa chữa Hồ gia. Tất cả mọi người cầu nguyện Diệp Thanh Thanh có thể tái phát một lần thư uy. Nắm đây đối với đáng ghét huyên muội cũng đưa đi ăn cơm tù mới phải. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2366 nhân biết người ngại một gia đình lại trí hồng mặt hai năm qua rất lưu hành móc treo quần jean. Bất quá váy rõ ràng không vừa vặn. Lại trí hồng thân cao. Giống mẹ nàng Hứa Nguyệt Đoàn. Tại trung học cơ sở thì có 170 rồi. Quần jean bản thân hẳn là bên trong trường khoản. Nhưng bị nàng mặc thành váy ngắn. Cô nương này vóc người đẹp. Mặt hay lại là man đẹp mắt. Cùng lại Chí Hồng nói chuyện trời đất là nàng bằng hữu. Còn nhuộm hoàng mao, nhìn giống cỏ khô một dạng mấy người kia chính đang thảo luận nhuộm tóc. Anh ta ngày mai trở lại, ta hỏi hắn nội dung chính tiền đi nhiễm cái hồng sắc, ta thích hồng sắc. Lại Chí Hồng chây mà liếc nhìn bằng hữu trên đầu hoàng mao, sửu muốn chết. Nếu như Minh Thiên ca ca cho nhiều tiền, nàng còn muốn mua nữa đôi bạch cầu giày. Quần váy cũng có thể xứng. Gần đây cũng không nhìn thấy trong ngõ hẻm có người phơi bạc cầu giày. Mơ. Liền giày đá bóng đều không mua. Hại nàng không giày mang. Màu đỏ thấm khó coi, da thịt không trắng không đè ép được, lộ ra thổ khí. Có một nữ đồng học Tiểu Thanh nói. Lại Chí Hồng vóc người tướng mạo đều cũng không tệ lắm. Chính là da thịt không trắng. Nữ bạn học chọc chúng nàng xương sườn mềm. Bị lại Chí Hồng hung áp trợn mắt nhìn mắt. Còn lại nữ đồng học lôi hạ bằng hữu. Nhắc nhở nàng khác nói nhiều. Ta mùa đông bạch. Mùa hè nắng ăn đen. Đến lúc mùa đông lại sẽ bưng bít trắng. Ta liền muốn nhuộm đỏ sắc. Giống hỏa như thế cái loại này hồng. Rất dễ nhìn. Các ngươi biết cái gì. Lại Chí Hồng giọng không tốt lắm. Hận nhất người khác nói nàng tối. Hỏa hồng đẹp mắt. Chí Hồng dung mạo ngươi đẹp mắt. Vóc người lại đẹp. Nhiễm đi ra khẳng định đẹp mắt. Ta còn muốn đi mua đồ. Đi về trước á. Mấy cô gái chụp vài cái thải hồng thí. Rối rít cáo từ về nhà. Các nàng không chọc nổi lại Chí Hồng. Người nào làm cho nhân gia có tên côn đồ ca ca đâu rồi. Lại Chí Vĩ còn có một đám tử côn đồ bằng hữu. Ai dám dẫn đến hai huyên muội này. Lại Chí Hồng cũng nhìn ra bằng hữu cố ý kiếm cớ rời đi. Tâm lý tức tối nhưng còn có chút ủy khuất. Nàng lại nói không sai. Những người này khẳng định ghen tị dung mạo của nàng đẹp mắt. Tuyệt đối là như vậy. Ghét chết Lại Chí Hồng dùng sức đá cuộc đá mà bắn ra thật xa. Đúng lúc bắn tới Diệp Thanh Thanh dưới bánh xe. Thiếu chút nữa đánh trúng nàng chân. Diệp Thanh Thanh tức giận la ầm lên. Không có mắt à. Không thấy có người đi ngang qua người nào đặc biệt mấu thân tìm chết. Lại Chí Hồng theo bản năng mắng trở lại. Nhưng thấy rõ là Diệp Thanh Thanh. Phía sau thô tục liền rụt trở về. Đổi lại biểu tình tức giận. Toàn bộ Phúc Yêu Đường. Nàng hận nhất chính là Diệp Thanh Thanh. Bởi vì là nữ nhân này làm hại nhà nàng thảm như vậy. Nhưng nàng lại hâm mộ Diệp Thanh Thanh. Rất xinh đẹp. Hay lại là sinh viên. Trong nhà lại có tiền. Còn có một làm thầy thuốc ba. Vị hôn phu lại vừa là đại lão bản. Dáng dấp còn đẹp như thế. Có một lần nàng xem gặp Diệp Thanh Thanh cùng một cái nam nhân anh tuấn trẻ tuổi đi chung với nhau. Nhai phường nói kia cái đẹp mắt nam nhân chính là Diệp Thanh Thanh từ tiểu quyết định vị hôn phu. Nữ nhân hạnh phúc lớn nhất. Chính là sinh ra ở hảo gia đình. Có thương yêu cha mẹ nàng. Đãi ngộ sinh hoạt điều kiện. Còn có thể bị tốt đẹp giáo dục. Vừa có thể gả một cách anh tuấn nhiều tiền đối với nàng nam nhân tốt. Diệp Thanh Thanh những thứ này đều chiếm đủ. Lại Chí Hồng hữu tiện hữu tật vừa hận. Dựa vào cái gì nữ nhân này có thể thu được ông trời già như thế chiếu cố. Minh minh nàng không thể so với Diệp Thanh Thanh chênh lịch. Chỉ kém ở không có thể có một hào cha mẹ. Nhưng vận mệnh lại khác nhau trời vực. Nàng thật không cam lòng. Lại Chí Hồng hận hận chừng mắt nhìn, xoay người chạy. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, nàng nhớ Hồ Lão Tam. Thật giống như mau ra đây, ngày nào khiến Phương Ngạn Minh giúp hỏi thăm một chút. Ngày thứ hai nàng không đi trường học. Buổi sáng ngủ đến nhanh buổi trưa. Diệp Minh Thành xem bệnh bận rộn muốn chết. Nàng tự mình đi bên ngoài ăn cơm. Thuận tiện cho Diệp Minh Thành mang nhiều trở về. Mới vừa đi tới lồng đường khẩu. Liền gặp Tiến Mãn Nhiều cùng nàng bằng hữu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2367 nhiệt tình chiêu đãi Diệp Thanh Thanh. Ngươi ở tại nơi này mà sao? Tiến Mãn Nhiều sợ run lên. Rất nhanh liền đoán được Diệp Thanh Thanh là đang ở chỗ này. Bởi vì Diệp Thanh Thanh bình thường đều rất chú ý hình tượng. Tóc cũng sẽ chải lên đến. Sẽ không giống như bây giờ tóc tai bù xù. Hơn nữa mặt cũng là hết sức bình thường gia cư phục. Trong tay còn cầm một hộp đựng thức ăn. Cấp toàn chữ nhân kéo. Một bộ biếng nhác dáng vẻ. Rõ ràng cho thấy ở tại phủ cận. Đúng vậy, nhà ta ở chỗ này, các ngươi bên này chơi đùa. Diệp Thanh Thanh giả bộ không biết mướn phòng sự. Chúng ta tới nhìn nhà, Tiểu Hồng liên lạc một gian phòng, hôm nay tới xem một chút. Tiến Mãn Nhiều cười nói. Nàng đối với nhà ở thật hài lòng. Mặc dù không là đặc biệt lớn, cũng cũ nhiều, nhưng giao thông thuận lợi. Cùng nàng đi làm địa phương rất gần, có thể ngủ thêm một lát. Diệp Thanh Thanh nhớ lại Phụng Bồi Tiến Mãn Nhiều nữ tên bạn học, kêu An Hồng. Tính cách tương đối hướng nội, không phải là đặc biệt nói chuyện tình yêu, cho nên hắn không có ấn tượng gì. Nhà ở là nhà nào, phủ cận đây người ta trên căn bản đều biết. Ta giúp các ngươi tham mưu một chút. Diệp Thanh Thanh thập phần nhiệt tình. Giao lộ người đến người đi. Nàng lôi hai người vào tiệm cơm. Bây giờ còn chưa phải là giờ cơm. Khách cũng không có nhiều người. Buổi trưa ở nhà ta ăn cơm đi, chờ một chút a. Tiến Mãn Nhiều không kịp ngăn cản. Diệp Thanh Thanh liền cùng ông chủ gọi thức ăn. Trương Thúc. Mai Thái hầm thịt heo. Phạm Nổ vang chun. Đông qua xương sườn thang. Thịt kho. Trở lại ba cây rau cải. Đúng rồi. Còn phải cây bạch cắt gà. Lại lồng chậu cơm. Làm phiền ngài giúp ta đưa đến nhà. Ta trước đi cùng học trở về. Được rồi, ta cho ngươi thím đưa qua. Nắm hộp đựng thức ăn lưu lại liền có thể. Ông chủ cùng Diệp gia đều hết sức quen thuộc. Bởi vì Diệp gia là lồng đường chiếu cố lớn nhất cần mẫn. Quanh năm suốt tháng chiếu cố không ít làm ăn. Là lão chủ cố rồi. Diệp Thanh Thanh tính tiền, lôi hai người về nhà. Tiến Mãn Nhiều cùng An Hồng thật ngượng ngùng. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh chỉ là thái tiền liền xài gần 100 khối. Đủ các nàng ăn một tháng thức ăn. Các nàng cho là Diệp Thanh Thanh là bởi vì các nàng mới có thể điểm nhiều món ăn như vậy. Cho nên rất khó vì tình. Ta không biết làm thái. Cha ta rất bận rộn. Chỉ có thể điểm bán bên ngoài rồi. Nhà ta đến. Vào nhà đi. Diệp Thanh Thanh đẩy mở cửa sân. Trong sân có 3-4 cái bệnh nhân ở thâu nước muối. Diệp Minh Thành đang ở là tiểu hài tử xem bệnh. Ba, các nàng là bạn học ta, buổi trưa ở chúng ta ăn cơm. Diệp Minh Thành tiếp khẩu trang. Hướng Tiến Mãn Nhiều các nàng hòa ái địa cười. Thanh Thanh ngươi nhiều một chút nhiều thái. Thật tốt chiêu đãi đồng học. Biết rõ, ngươi còn bận việc của ngươi, ta cùng đồng học vào nhà. Diệp Thanh Thanh kéo cục xúc bất an hai người vào phòng khách ăn kem ly hay lại là thức uống kem ly đi. Ta nhớ được Mãn Nhiều ngươi thích ăn hương rủ đi. An Hồng ngươi muốn ăn cái gì? Khẩu vị có cỏ dâu tây cùng chocolate. Còn có bơ. Diệp Thanh Thanh hỏi. Ta cùng Mãn Nhiều như thế liền có thể. An Hồng bất an xoa tay. Nàng không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh hội nhiệt tình như vậy. Dù sao 4 năm đại học, Diệp Thanh Thanh rất ít cùng đồng học qua lại. Liền hoạt động tập thể cũng không ở tham gia. Tất cả mọi người cho là Diệp Thanh Thanh không tốt sống chung đây. Diệp Thanh Thanh cầm hai cái hương dù kem ly phân biệt đưa cho các nàng. Quan tâm hỏi tới nhà sự. Chủ nhà là một đại thẩm. Nàng có hai gian phòng. Nàng và con gái ở một gian. nhiều hơn đến một gian cho thuê kiếm điểm thu nhập thêm. Một tháng tiền mướn phòng 80 khối. Còn rất tính toán. An Hồng nói. Chủ nhà họ gì Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Không nhớ ra được trong ngõ hẻm có người như vậy nhà. Không nam nhân không con trai. Chỉ có một khuê nữ. Đây là gia đình kia đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2368 bị mắc lừa chủ nhà đại thẩm nói nàng họ Từ. Cũng có thể họ Hứa. Nàng tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn. Nói đúng địa phương lời nói. Ta không phải là quá chắc chắn. An Hồng nói. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Họ Hứa nói. Không phải là Hứa Nguyệt Đoàn chứ Hồ Lão Tam ở ăn cơm tù. Con trai lại chí vĩ ba ngày hai đầu ở bên ngoài lêu lồng. Trong nhà quả thật chỉ nàng cùng lại chí Hồng ở. Hơn nữa hồ gia cũng là hai gian phòng. Cái đó chủ nhà có phải hay không cái rất cao. Dung mạo rất khỏe mạnh đúng đúng. Nhìn không là rất dễ chung sống dáng vẻ. Nhưng kỳ thật đại thẩm nhân cũng không tệ. An Hồng gật đầu. Diệp Thanh Thanh có thể xác định rồi. An Hồng trong miệng nhân cũng không tệ chủ nhà. Chính là phúc yêu người đi đường biết người ngại Hứa Nguyệt Đoàn. Thứ người như vậy nhà ở cũng không thể cho mướn. Nàng chính phải nhắc nhở. Chủ quán cơm u đưa đồ ăn tới. Ăn cơm trước, một hồi lại cùng các ngươi nói. Diệp Thanh Thanh đem thức ăn bày trên bàn. Món ăn phân lượng thật nhiều. Hơn nữa mùi vị cũng rất tốt. Ông chủ còn quá mức đưa một đĩa cay xào đinh ốt. Nói là xin bạn học của nàng ăn. Cảm ơn thím ác. Cách mâm ta quay đầu đưa qua. Không nóng này. Cơm không đủ trở lại thêm a lão bản nương cười hít mắt rời đi. Nàng liền thích Diệp ra như vậy lão chủ cố. Chưa bao giờ ở tiền thượng kế so với. Hơn nữa còn nói được. Suy bụng ta ra bụng người. Nàng cũng sẽ đem thức ăn làm xong. Phân lượng cũng nhiều hơn một chút. Ăn nhanh đi, món ăn đều ăn xong. Diệp Thanh Thanh cầm một thau cơm. Cho Diệp Minh Thành múc nhiều cơm. Lại mỗi dạng thái đều gấp nhiều. Đưa đi cho hắn ăn. Diệp Minh Thành lượng cơm cũng không lớn. Ăn không bao nhiêu. Còn dư lại rất nhiều thái. Đều đừng khách khí, ăn nhiều thái ăn ít cơm bằng không cũng phải đổ sạch. Nhà ta không ăn qua đêm món ăn. Diệp Thanh Thanh cố ý nói như vậy, tránh cho Tiến Mãn nhiều cùng An Hồng không dám ăn nhiều. Nàng biết Tiền Mãn nhiều lượng cơm rất lớn, những thức ăn này đối với nàng mà nói không thành vấn đề. Tiến Mãn nhiều nghe một chút phải ngã xuống. Dùng bữa tốc độ nhanh nhiều. Thầm nghĩ người trong thành chính là lãng phí. Tốt như vậy thái nhà nàng hết năm đều không ăn được. Lại chịu đổ sạch. Không khi nào. Một bàn lớn thái liền toàn bộ ăn sạch. Cơm cũng mất. Diệp Thanh Thanh tự mình chưa ăn bao nhiêu. Trời nóng nực nàng khẩu vị từ trước đến giờ không được. Tiến Mãn nhiều cùng An Hồng nhìn gầy teo nho nhỏ. Khẩu vị đều rất tốt. Diệp Thanh Thanh bên thu thập bàn. Vừa nói. Cái đó nhà ở các ngươi không thể cho mướn. Chủ nhà còn có một con trai. Các ngươi cho mướn cái gian phòng kia phòng chính là nàng con trai ở. Hiện tại hay không tại nhà. Nhưng trời mới biết lúc nào sẽ trở lại. Đứa con kia là một côn đồ vô lại. Hai người các ngươi trẻ tuổi xinh đẹp. Ở qua đi không an toàn. Tiến Mãn nhiều biểu tình coi như bình tĩnh. An Hồng lại bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, môi run lập cập thực sự. Là côn đồ nhưng chủ nhà thím nói trong nhà không nam nhân. Nàng lừa các ngươi. Chồng nàng đang ngồi tù. Cũng nhanh thả ra rồi. Cô gái kia mình cũng là một phụ nữ đanh đá. Con gái cũng là côn đồ cắt ké. Tay chân còn không sạch sẽ. Tóm lại cả nhà bỏ họ chính là chúng ta lộng đường ung thư. Nhân biết người ngại. Các ngươi nếu là nghĩ tại khối này một mảnh mướn phòng. Ta giúp các ngươi liên lạc. Phòng trống rất nhiều. An Hồng mặt đầy ảo não ta. Ta đều đóng tiền đặt cọc rồi. Giao 80 khối tiền đặt cọc. Tiền còn lại một tháng lại đóng. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không thối tiền nàng là dự định ở lâu dài. Cho nên gặp nhà ở thật hài lòng. Liền đem tháng thứ nhất tiền mướn giao. Không nghĩ tới bị mắc lừa. Kia 80 khối nhưng là nàng nhìn ăn nhìn xài tài tồn xuống. Đủ mua thật nhiều khảo nghiên tài liệu. An Hồng gấp đến độ con mắt đều đỏ. Nàng điều kiện gia đình mặc dù so sánh lại tiến mãn nhiều khá hơn một chút. Nhưng cũng là khó khăn nhà. 80 khối đối với nàng mà nói là một khoản tiền lớn. Nàng hận chết chính mình dễ dàng như vậy nhẹ tin nhân. Bây giờ tổn thất một khoản tiền lớn như vậy. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2369 vô địch thế giới tỷ tỷ đừng nóng. Ngươi và chủ nhà ký mướn phòng hợp đồng chưa? Diệp Thanh Thanh hỏi. An Hồng lắc đầu, không có, mướn phòng còn có thể ký hợp đồng ta cũng không biết, chủ nhà cũng không nói. Diệp Thanh Thanh thở dài, bây giờ mướn phòng đều không chính quy, quả thật không có bao nhiêu nhân mướn phòng hội làm hợp đồng. Chúng ta đi đem tiền muốn trở về, không mướn phòng thì phải thối tiền đi. Tiến mãn nhiều đứng lên. Bị Diệp Thanh Thanh gọi lại. Như ngươi vậy đi đòi. Cô gái kia chắc chắn sẽ không cho ngươi tiền. Ngươi chơi xỏ lá đùa bỡn bất quá nàng. Ta cùng các ngươi đi đi. An Hồng thập phân cảm kích. Nhưng cũng có chút bận tâm. Có thể hay không đắc tội nhà bọn họ vạn nhất phía sau cho ngươi xử bán tử. Muốn không hay là thôi đi. Ta chỉ làm bỏ tiền mua dạy dỗ. Ninh đắc tội quân tử. Chớ đắc tội với tiểu nhân. Nàng sợ Diệp Thanh Thanh sẽ bị kia một nhà vô lại ám toán. Nàng hồi ái ngại. Diệp Thanh Thanh ngươi đừng đi, ta cùng Tiểu Hồng một đảo đi, không lùi ta tiền ta liền ở cửa nhà bọn họ trông coi. Tiến mãn nhiều cắn răng nói. Ngươi thủ đến không biết năm tháng nào đều vô dụng. Một chiêu này cô gái kia dùng so với ngươi thuần thục. Hơn nữa con trai của nàng còn có một bầy côn đồ bằng hữu. Hai người các ngươi cô gái kia đấu thắng bọn họ. Yên tâm đi. Ta cùng bọn họ nhà sớm 800 năm trước liền xích mích. Cô gái kia lão công chính là ta đưa vào phòng giam. Sớm đắc tội được gắt gao. Diệp Thanh Thanh mang mâm không bỏ vào hộp đựng thức ăn thuận tiện trả lại cho tiệm cơm. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng vẻ mặt kinh ngạc. Lại là Diệp Thanh Thanh đem người đưa vào phòng giam. Nghe dáng vẻ thật là lợi hại. Đệ của ta bởi vì khó sinh. Giờ có chút tự bế. Một nhà này luôn là khi dễ đệ của ta. Ta liền cùng bọn họ nhà làm một trận. Phía sau cô gái kia lão công tìm vô lại muốn báo thù ta. Vận khí ta tốt trốn khỏi. Phía sau ta liền báo động nắm chồng nàng bắt tiến vào. Xử 3 năm. Phía sau gây chuyện lại tăng thêm 2 năm. Diệp Thanh Thanh đại khái nói rồi tình huống năm đó. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng mặt đầy bội phục. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh nhìn nũng nịu. Còn có như vậy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng phập phồng nhân sinh việc trải qua. Đổi các nàng gặp tình huống như thế. Chỉ sợ không làm được Diệp Thanh Thanh lợi hại như vậy. Đây quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo kia để của ngươi bây giờ. An Hồng quan tâm hỏi. Diệp Thanh Thanh cười. Hắn bây giờ lợi hại chưa? Đoạn thời gian trước cương cầm thế giới cờ vây quán quân. Bây giờ còn đang nước ngoài. Ta đều không quản được hắn. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng nghẹn ngào la lên. Đệ của ngươi không phải là cờ vây thiên tài Diệp Đồng chứ? Tháng trước cờ vây thiên tài Diệp Đồng chiến thắng cô VA nước Thôi Thạch đại sư, rốt cuộc thay nước Hoa đoạt lại vô địch thế giới vinh dự. Cử quốc vui mừng. Đều là Diệp Đồng kiêu ngạo tự hào. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng có chút không dám tin tưởng vô địch thế giới cách các nàng gần như vậy. Cảm giác giống như là một cái thế giới khác thần. Không nghĩ tới các nàng mới vừa rồi còn ở vô địch thế giới nhà ăn cơm. Ăn cũng không ít. Hơn nữa vô địch thế giới tỷ tỷ hay lại là các nàng 4 năm bạn cùng trường đồng học. Đúng vậy. Tiểu Đồng liền là đệ ta. Hắn giờ bởi vì tự bế. Không yêu đi ra ngoài chơi. Chỉ thích chơi cờ vây. Phía sau từ từ địa càng rơi xuống càng tốt. Hơn nữa bệnh tự kỷ cũng khá. Bây giờ chỉ là có chút hướng nội. Qua một thời gian ngắn hắn liền về nhà rồi. Các ngươi lần sau đến mới có thể nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh cười nói. Cái đó. Có thể cho ngươi em trai cho ta ký cái tên không? An Hồng dè đặt thỉnh cầu. Hết sức kích động. Chụp chung đều được. Đi thôi. ta giúp các ngươi đòi tiền đi. Diệp Thanh Thanh nói khiến khối này hai Diệp đồng mê muội kích động đến quên mất bát 10 đồng tiền bị thương. Bất quá một tỉnh táo lại, trong lòng vẫn là rút ra quất đau. Không biết có thể hay không muốn trở về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2370 vì chính là lừa bịp tiền hứa nguyệt đoàn mừng rỡ đếm cương dỗ tới 80 khối. Gần đây nàng tân tìm được kiếm tiền hảo phương pháp. Ở trên đường dán cái mướn phòng tiểu quảng cáo. Sau đó lừa gạt một ít người tuổi trẻ đến mướn phòng. Tốt nhất lừa gạt đúng là cương tham gia công tác học sinh. Chỉ cần nói mấy câu thật nghe lời, liền ngoan ngoãn đóng tiền đặt cọc. Giống mới vừa rồi kia hai nữ học sinh, liền có thể lừa gạt cực kỳ. 80 khối nhẹ nhàng thoải mái kiếm được tay. Mấy tháng này nàng dựa vào một chiêu này lừa gạt không ít tiền. Cộng lại được có tiểu nhất ngàn. So sánh với ban nhưng mạnh hơn nhiều. Về phần nhà ở nàng chắc chắn sẽ không cho mướn. Cho thuê con trai trở lại ở đâu. Những thứ kia bị lừa gạt đều là người ngoại địa. Mấy mười đồng tiền mà thôi. Đồn công an cũng không để ý chuyện này. Cho nên những thứ kia thua thiệt người mắc lừa. Đều chỉ có thể tự nhận ngậm bồ hòn. Cũng không dám gây chuyện. Khiến hứa nguyệt đoàn bạc chiếm tiện nghi. Mẹ cho ta ít tiền nhuộm tóc đi. Lại Chí Hồng trở lại một cách liền thấy hứa nguyệt đoàn ở đếm tiền, tiền còn không ít. Tuổi quá trẻ nhiễm cái gì phát. Hứa nguyệt đoàn lập tức thu xong tiền. Con gái tay chân không sạch sẽ. Nhà tiền cũng trộm. Nàng được ẩn nấp cho kỹ. Đây chính là nàng tiền dưỡng lão. Hứa nguyệt đoàn bây giờ suy nghĩ minh bạch. Lão công con trai con gái đều không nhờ vả được. Vẫn phải là dựa vào nàng tự mình. Cho nên hắn bây giờ thì phải nhiều dư tiền. Tiền đều là đáng tin nhất. Có tiền nàng sẽ không sợ già rồi không ỷ vào. Ta nhiễm màu đỏ, không nhiễm hắc, chỉ cần 60 khối. Lại Chí Hồng có ý nhiều báo nhiều. Nhuộm tóc có thể đi tiện nghi nhất tiệm làm tóc. Đại khái 30 khối có thể nhiễm được. Còn dư lại 30 khối mua đôi đẹp mắt bạc cầu dày. Nhiễm cái gì màu đỏ? Ta hớt tóc tài 5 khối tiền. Ngươi làm một đầu liền muốn 60 khối. Không có tiền. Hỏi ngươi ca phải đi. Hứa Nguyệt Đoàn tức giận trừng mắt nhìn. Tiền đều nhét vào trên người. Buổi chiều phải đi tồn ngân đi. Nàng làm bản linh tồn toàn bộ lấy sổ con. Tiền tiền hậu hậu đã cất 20.000 khối. Những thứ này là đều là của nàng tiền dưỡng lão. Ai cũng không nói cho. Lại Chí Hồng tức tối địa dấm chân. Đối với Hứa Nguyệt Đoàn hận ý càng ngày càng sâu. Giờ mẫu thân còn đối với nàng cùng ca ca tốt vô cùng. Có ăn ngon cũng sẽ để lại cho nàng và ca ca ăn. Từ lúc ca ca bị vồ vào bước can thiệp vào sở sau, mẫu thân thì trở nên đối với nàng cùng ca ca á lý bất lý. Cũng không làm tốt ăn. Thậm chí không mua cho nàng quần áo mới. Nàng không có biện pháp chỉ có thể đi nhai phường nơi ấy trộm cầm. Hứa Nguyệt Đoàn chuẩn bị làm cơm chưa? Lại Chí Hồng bụng đã sớm đói. Không bao lâu Hứa Nguyệt Đoàn liền kêu nàng ăn cơm. Nàng hào hứng chạy ra ngoài nhìn một cái. Nhất thời không có khẩu vị. Hủ tiếu. Ngay cả một trứng gà cũng không có. Cũng chỉ đặt điểm dưa muối. Mẹ. Tại sao lại ăn hủ tiếu? Ngươi nếu không rán trái trứng cũng được a. Hằng ngày ăn cái này. Ta dạ dày đều bốc lên nước chua rồi. Lại Chí Hồng không nhịn được oán trách. Một ngày ba bữa cơm đều ăn cái này. Gật liên tục thịt tinh cũng không nhìn thấy. Nàng bây giờ thấy dưa muối đều muốn ấy. Hy vọng ca ca có thể nhanh lên một chút trở lại. Mặc dù ca ca trở về tới nhà làm ầm ĩ được đáng ghét. Nhưng ít nhất có thể ăn đến thịt. Ca ca tâm tình tốt sẽ còn cho nàng tiền xài vặt không muốn ăn liền đói bụng. Hứa Nguyệt Đoàn tử tốn nói câu. Tự mình nồng nhiệt địa ăn. Đã có sẵn ăn còn chọn ba lấy bốn. Đói mấy bữa thì cũng thơm. Nàng nhiều lắm là cung cấp nữ nhi này chức cao tốt nghiệp. Đối với nàng hết tình hết nghĩa. Họ cuộc sống của hắn khỏi hy vọng nào nàng nhiều hơn tiền. Nàng cũng không tiền. Lại Chí Hồng ủy khuất nâng lên mặt. Không ăn đói bụng. Ăn dạ dày phạm độc. Nàng đây là trôi qua ngày gì a, mẹ ngươi thay đổi. Giờ ngươi trả lại cho ta làm thịt ăn. Bây giờ ngay cả một đàn cũng bị mất. Lại Chí Hồng không nhịn được nói. Hứa Nguyệt Đoàn chọn mặt đũa dừng một chút. Mí mắt đều không nhấp một chút. Giờ ngươi và ca của ngươi cũng không như vậy hiện ở đây sao, hỗn chứng. Ta cũng không trông cậy nổi các ngươi dưỡng lão. Không muốn ăn để. Buổi tối ta ăn nữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2371 thượng môn đòi tiền. Khoảng thời gian này Hứa Nguyệt Đoàn rất muốn nhiều. Con trai như vậy làm tiếp sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Con gái cũng giống vậy. Về phần đàn ông Hồ Lão Tam. Nàng đoạn thời gian trước đi phòng giam nhìn rồi. 5 năm cơm tù ăn đến. Nguyên bản là cơ thể không tốt lắm Hồ Lão Tam. Bây giờ càng là gầy đến lô xài bổng như thế. Đến một cách đổi mùa liền ho khan. Tương đương với phế. Sau khi ra ngoài một chút cũng không trông cậy nổi. Nàng không vì mình nghĩ thế nào đi, chỉ có thể nhiều dư tiền rồi. Con gái liền tùy bọn hắn đi, nàng không bản lãnh kia quản. Lại Trí đỏ mắt vành mắt đỏ một chút. Tâm lý cảm giác khó chịu. Ta cùng ca ca lại không nói không dưỡng ngươi lão. Ngươi làm gì vậy nếu như vậy tử? Làm sao dưỡng các ngươi, người nào có thể kiếm tiền, ca của ngươi so với ba của ngươi còn lăn lộn. Ngươi cũng không tốt gì. Sát hạch so với thì còn thúi. Sau khi có thể tìm cái gì công việc tốt. Ta có thể hy vọng nào cái gì. Hứa Nguyệt Đoàn không nhìn được ở trách một lần một trận. Nhìn cũng không muốn nhìn lại Chí Hồng nhất mắt. Cúi đầu xuống ăn mì. Ăn xong rồi nàng còn phải lấy ra công phu công việc. Giày da xưởng đã vỡ nợ. Nàng bây giờ lấy nhiều thủ công sống ở nhà làm. Xuyên hạt châu dán đầu dây đóng gói vớ. Có cái gì làm gì. Một tháng qua sinh hoạt phí không lo rồi. Lại Chí Hồng cắn một cái miệng. Tâm lý không phục lắm. Thành tích cũng không phải là kiểm nghiệm thành công duy nhất tiêu chuẩn. Nàng rất xinh đẹp, vóc người cũng tốt. Lá gan còn lớn hơn. Rất nhiều nam hài tử đều cho nàng viết thư tình. Lúc trước luôn được nghe thấy người ta nói. Cô gái làm khá hơn nữa không bằng gả cái hảo lão công. Hừ. Nàng sau khi muốn tìm cái so với Diệp Thanh Thanh vị hôn phu còn ưu tú lão công. Khiến toàn bộ xem thường người của chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Bao gồm mẹ của nàng Hứa Nguyệt Đoàn. Chính là chỗ này nhà không sai. Cửa vang lên giọng cô gái. Hứa Nguyệt Đoàn tay run một cái. Sắc mặt có chút khó coi. Nàng nghe ra là trước kia giao 80 khối tiền đặt cọc cô gái. Lại còn dám tìm tới cửa. Tam khẩu lưỡng khẩu cầm chén trong mặt ăn. Hứa Nguyệt Đoàn lau đi miệng cũng không đi ra chờ người ta thượng môn. Diệp Thanh Thanh từ nửa rộng mở trong cửa. Đã nhìn thấy ngồi Hứa Nguyệt Đoàn. Bất quá chẳng qua là bóng lưng. Phía sau nhìn rõ ràng cảm giác nữ nhân này so với lúc trước già đi rất nhiều. Bối đều câu rồi. Lão được đặc biệt nhanh. Thật ra thì Hứa Nguyệt Đoàn niên kỷ cũng không phải là quá lớn. Cũng mới 45-46 tuổi đi. Nữ nhân nếu như được bảo dưỡng được. Cái tuổi này cũng tuổi rất trẻ. Thậm chí sẽ còn có thiếu nữ cảm giác. Nhưng Hứa Nguyệt Đoàn lại giống lão ẩu vậy. Hứa Nguyệt Đoàn. Trước ngươi thu bạn học ta 80 khối tiền đặt cọc. Bây giờ bạn học ta không nghĩ mướn phòng rồi. Ngươi đem tiền đặt cọc trả lại cho nàng. Diệp Thanh Thanh đứng ở cửa lớn tiếng nói. Đưa lưng về phía nàng Hứa Nguyệt cuộn người thể dung một cái. Nhíu chặt mi. Như thế nào cùng cái này nha đầu chết tiệt kia là bạn học. Tiền này có chút khó khăn kiếm. Toàn bộ lộng đường nàng duy chỉ có ở Diệp Thanh Thanh trong tay ăn bệnh thiếu máu. Nam nhân cũng bị lộng vào phòng giam rồi. Nàng là thật sợ khối này nha đầu chết tiệt kia. Có thể nhường cho nàng nắm 80 khối lấy ra. Nàng quả thực đau lòng chặt. Nhiều lắm là chỉ có thể lui một nửa. Ai bảo nàng đổi ý. Minh minh đều nói hảo mớn. Ta phí tâm phí sức quét dọn nhà. Kia 40 khối tính cho ta khổ cực phí. Hứa Nguyệt Đoàn không muốn cùng Diệp Thanh Thanh náo, quyết định thỏa hiệp đồng ý lui một nửa. Toàn bộ lui là không có khả năng. Nàng thà trắng khởi lá gan làm ồn ào. Ghê gớm tát bát thả vô lại. Nàng cũng không tin Diệp Thanh Thanh một cách nhanh kết hôn đợi gả tân nương hội không ngại xui. Hứa Nguyệt Đoàn vừa nói vừa từ từ xoay người, nhìn thấy hình dạng của nàng, Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Nữ nhân này so với nàng tưởng tượng biến đổi già nua, nhìn so với Cố Niệm Từ đều lão. Minh minh Cố Niệm Từ niên kỷ cũng có thể làm mẹ nàng rồi. Năm ngoái nàng nhìn thấy Hứa Nguyệt Đoàn mấy lần, cũng không già dặn như bây giờ. Làm sao tại một năm mà thôi sẽ già yếu được nhanh như vậy? Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, mơ hồ cảm giác không đúng. Quan sát tỉ mỉ Hứa Nguyệt Đoàn sắc mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2372 ngươi có bệnh. Diệp Thanh Thanh khối này nhìn một cái thì nhìn ra không đúng. Hứa Nguyệt Đoàn con mắt biến thành hoàng sắc. Tóc hơn phân nửa đều trắng. Gầy đến cũng mau. Nàng không xương đại. Một gầy lộ ra đặc biệt dọa người. Giống là một bộ bộ xương ở đi bộ. Loại bệnh trạng này rõ ràng cho thấy gan xảy ra vấn đề. Hơn nữa bệnh tình đã rất nghiêm trọng rồi. Nhìn Hứa Nguyệt Đoàn bộ dạng, nàng hẳn không có nhận ra được. Ngươi thân thể bây giờ tình huống không phải là quá tốt, để nghĩ ngươi đi bệnh viện làm một kiểm tra toàn thân. Diệp Thanh Thanh lòng tốt nhắc nhở. Hứa Nguyệt Đoàn thuộc về lại đáng hận nhưng vừa đáng thương cái chủng loại kia nhân. Cùng nàng cực phẩm đàn ông con trai so với, nữ nhân này thật đúng là chưa làm qua quá tổn sự. Nhưng đáng ghét cũng là thật. Chẳng qua là còn không có ghét em đến nhớ nàng chết mức độ. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Thân thể ta rất khỏe mạnh. Đừng nghĩ làm ta sợ. Ngược lại chỉ có thể lui một nửa. Nhiều có hay không? Hứa Nguyệt Đoàn mất hứng. Tâm còn có chút hư. Gần đây nàng quả thật cảm thấy cơ thể không quá thoải mái. Bụng còn luôn là mơ hồ bị đau. Nhưng nàng không muốn đi y viện. Y viện so với vơ vét của dân sạc trơn còn tàn nhẫn. Đi một chuyến nàng một tháng sinh hoạt phí sẽ không có. Nàng cảm giác mình ăn được ngủ được có thể làm việc. Sẽ không có đại vấn đề. Một điểm nhỏ bệnh tiểu đau nhịn một chút liền đi qua. Hơn nữa Hứa Nguyệt Đoàn cũng có mơ hồ sợ hãi. Sợ đi bệnh viện tra ra lời hại bệnh. Nàng hù dọa đều phải hù chết. Còn không bằng cái gì cũng không biết. Hồ lý hồ đồ sống qua ngày. Ta không cần phải hù dọa ngươi. Ngươi quả thật cơ thể xảy ra vấn đề. Nếu như không đi chữa trị hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Còn có thối tiền phải toàn bộ lui. Ngươi nhà kia rõ ràng chính là Lại Chí Vĩ. Hắn thường thường muốn trở về ở. Ngươi mướn cái gì nhà ở rõ ràng liền là cố ý lừa gạt tiền. Một phần không thiếu cũng phải lui. Diệp Thanh Thanh mặc dù đồng tình Hứa Nguyệt Đoàn. Nhưng một con ngựa thì một con ngựa. Của bất nghĩa thì phải trả lại. Kia 80 khối cũng là An Hồng nhìn ăn nhìn xài đi sớm về tối đi làm tiết kiệm. Ngươi quản con của ta ở đâu? Nhà ta xử ngươi quản được sao? Lại rêu rao bậy bạ một phân tiền đều không lui. Ngươi có bản lãnh đem ta cũng đưa đi ăn cơm tù. Vừa vặn tỉnh sinh hoạt phí Hứa Nguyệt Đoàn đùa bỡn thành lập vô lại. Một phân tiền cũng không chịu lui. Diệp Thanh Thanh nếu là dám động thủ, nàng liền giả bộ bất tỉnh, nhìn khối này nha đầu chết tiệt kia còn dám hay không náo. Hứa Nguyệt Đoàn hướng Lại Chí Hồng nháy mắt. Ở phương diện này hai mẹ con tuyệt đối tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Lại Chí Hồng lập tức liền hiểu. Khẽ gật đầu. Chỉ cần mẫu thân một giả bộ bất tỉnh. Nàng an vị trên đất hào. Không phải là khiến Diệp Thanh Thanh thường tiền không thể. Như vậy nàng nhuộm tóc sẽ có tiền. An Hồng kia gặp qua giống Hứa Nguyệt Đoàn như vậy phụ nữ đanh đá. Bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bịch. Rất sợ Diệp Thanh Thanh thua thiệt. Kéo nàng vạt áo. Nhỏ giọng nói khác muốn đi. Vạn nhất đánh nhau ai làm. Sợ cái gì? Chúng ta để ý tới. Đánh thì đánh tiến mãn nhiều vén tay áo lên. Một cách lôi ra rồi An Hồng. Đỡ cho ở một bên ảnh hưởng nàng phát huy. Thật lâu cũng không làm đỡ. Tiến mãn nhiều con mắt sáng trông suốt. Vẻ mặt hưng phấn. Nhiệt huyết sôi trào. Tràn đầy mong đợi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Không trả tiền lại ta liền báo động. Ngươi khối này thuộc về áp ý lừa dối. Là phạm pháp. cảnh sát thứ nhất ngươi là có thể thực hiện ăn cơm tù nguyện vọng. Vừa nói nàng theo như điện thoại di động phát ra bài hát. Mới vừa rồi nàng và Hứa Nguyệt Đoàn đối thoại đều ghi xuống rồi. Hứa Nguyệt Đoàn nghe được thanh âm của mình, sắc mặt đại biến, oán hận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Khối này nha đầu chết tiệt kia là nghĩ đuổi tận giết tuyệt á, ngươi là cố tình muốn bức tử chúng ta một nhà a. Ta liều mạng với ngươi. Hứa Nguyệt Đoàn tức giận vọt tới. Nhưng nàng thật ra thì từ sáng sớm đến giờ, cơ thể vẫn luôn không quá thoải mái. Chẳng qua là cố nén. Ăn hủ tiếu sau, nàng cảm giác khó chịu mãnh liệt hơn rồi. Một mực phạm chán ghét, đầu cũng choáng váng một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2373 bị lửa bịt lên. Hứa Nguyệt Đoàn trên nửa đường lung lay hạ. Chán ghét cảm giác mãnh liệt hơn rồi. Tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Xem người trưởng thành trọng ảnh rồi. Nàng đưa tay lau chùi trên trán đổ mồ hôi. Miễn cưỡng lên tinh thần. Tiếp tục hướng Diệp Thanh Thanh vọt tới. Vì bát 10 đồng tiền. Nàng không thể ở nơi này nha đầu chết tiệt kia trước mặt nhận thua. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Nàng xem ra Hứa Nguyệt Đoàn sắc mặt rất kém cỏi. So với trước kia càng trắng hơn. Hơn nữa trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Rõ ràng không đúng. Chính muốn lên tiếng ngăn cản. Nàng bị một nguồn sức mạnh lôi ra rồi. Trước người cản một người. Là Tiến Mãn Nhiều. Tiến Mãn Nhiều cho là loại này võ lực lên sự. Phải nàng lên mới được. Diệp Thanh Thanh nũng nịu trong thành cô nương. Kia làm được qua cái này cao tráng phụ nữ đanh đá. An Hồng ngược lại không hiểu điệu. Nhưng cách lùn. Khí lực không nàng đại. Cho nên Tiến Mãn Nhiều không hề nghĩ ngợi chắn trước mặt. Hứa Nguyệt Đoàn đã cách nàng chưa đủ một thước rồi. Đánh chết ngươi một cái tiểu xương phụ. Lão nương tiền cũng dám đến muốn. Hứa Nguyệt Đoàn mở miệng nói bẩn. Cùng mấy năm trước không khác nhau. Diệp Thanh Thanh vốn là còn nhiều đồng tình nàng. Nhưng nghe những thứ này thô tục sau. Đồng tình tâm lập tức không có. Thứ người như vậy không đáng giá đồng tình. Nàng thà đáng thương thứ người như vậy. Còn không bằng nắm đồng tình tâm cho trên đường mèo hoang cẩu. Xúc sinh so với có vài người càng hiểu rõ cảm ơn. Mãn Nhiều đừng. Diệp Thanh Thanh chỉ gọi một nửa. Tiến Mãn Nhiều đã xuất thủ. Muốn đẩy ra Hứa Nguyệt Đoàn. Hết thảy các thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Mau khiến nhân không còn kịp suy tư nữa. Diệp Thanh Thanh trơ mắt nhìn Tiến Mãn Nhiều đẩy nắm. Sau đó Hứa Nguyệt Đoàn liền ngã trên đất. Cũng không nhúc nhích rồi. Tâm lý một lộp bộp. Đại sự không ổn. Diệp Thanh Thanh bận rộn ngồi chồm hổm xuống cho Hứa Nguyệt Đoàn kiểm tra. Tiến Mãn Nhiều sững sờ địa nhìn tay của mình. Đầu óc hỗn loạn thành hồ. Cái gì đều không nghĩ ra. Nhưng nàng rất rõ. Mới vừa rồi cũng vô dụng sức khỏe lớn đến đâu. Liền là bình thường lực đạo. Tại sao có thể có lớn như vậy hiệu quả. Tiến Mãn Nhiều phản ứng đầu tiên là Hứa Nguyệt Đoàn người giả bị đụng. Có thể nhìn đến Hứa Nguyệt Đoàn liền môi cũng bị mất huyết sắc. Ý tưởng này lập tức liền bỏ đi. Tâm lý càng hốt hoảng. Lo lắng Hứa Nguyệt Đoàn bị thương nặng. Thậm chí chết. An Hồng bị dọa sợ đến dùng sức sốt. Ngay cả một hốt luôn chữ đều không nói được. Sợ nhìn bất tỉnh nhân sự Hứa Nguyệt Đoàn. Biết, không biết, chết chết. An Hồng âm thanh run rẩy. Tiến Mãn Nhiều thật ra thì cũng rất sợ hãi. Nhưng nàng so với Hồng hơi chút không chịu thua kém chút. Nhìn từ bề ngoài coi như bình tĩnh. Ngồi chồm hổm xuống ở Hứa Nguyệt Đoàn dưới lỗ mũi thăm dò. Cảm giác một tia hơi nóng. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không có chết còn có khí. Tiến Mãn Nhiều tâm tình bình tĩnh nhiều. Nhưng nàng lại có lớn hơn lo âu. Cái này Hứa Nguyệt Đoàn rõ ràng cho thấy thân mắc trọng tật. Nàng đẩy một cách chẳng qua là mồi lửa mà thôi. Chân chính té xỉu nguyên nhân là cơ thể có nhanh. Nhưng coi như chân tướng là như vậy. Nàng vẫn lo lắng Hứa Nguyệt Đoàn người nhà hội lừa gạt. Dù sao một nhà này tử đều không phải là người đứng đắn. Nàng tất cả tiền gửi ngân hàng tổng lại tài 1.000 khối. Là chuẩn bị gửi về cho em trai muội muội nộp học phí. Mua nữa mấy thân quần áo mới. Nàng bản thân lập tức có thể lãnh lương, lại tiết kiệm một chút liền một cái nghỉ hè liền có thể đối phó đi qua. Đẳng cấp tựu trường sau, nàng là có thể lính nghiên cứu sinh sinh hoạt bổ thiếp, so với chính quy lúc cao hơn, hoàn toàn đủ thanh toán cuộc sống của nàng phí, thậm chí còn có thể nhiều hơn đến mua học tập tài liệu. Nàng không làm được gì tiền kiếm, liền có thể toàn bộ gửi về nhà, khiến ba mẹ bớt làm nhiều công việc, có thể nhẹ nhõm một chút. Tiến mãn nhiều kế hoạch rất khá, nhà sinh hoạt nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Nhưng bây giờ lại đột nhiên ra chuyện này, nàng coi như tính táo đi nữa lại kiên nghị, cũng sợ mẹ, lại Chí Hồng sợ hết hồn. Vốn là còn nhiều lo lắng, nhưng rất nhanh nàng liền có ý kiến hay, la ầm lên: các ngươi đem ta mẫu thân đả thương, thương tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2374 500 khối. Lại Chí Hồng đối với Hứa Nguyệt Đoàn mẹ con phân tình, ngay từ lúc mấy năm này Hứa Nguyệt Đoàn hủ tiếu bên trong tiêu ma không sai biệt lắm. Nàng bây giờ chỉ muốn đòi tiền mua quần áo mới, bạc cầu giày, còn phải mua mỹ phẩm và sách tay, lại lấy mái tóc nhuộm thành mắt sáng nhất hồng sắc, ra phố sau quay đầu suất tuyệt đối 100%. Về phần Hứa Nguyệt Đoàn an nguy, lại Chí Hồng cũng không lo lắng. Nàng thậm chí cảm thấy được Hứa Nguyệt Đoàn chẳng qua là đang diễn trò, cho nên hắn phải phối hợp mẫu thân lừa bịp tiền. Bồi 1.000 khối, không lấy ra ta báo động cho các ngươi ăn cơm tù. Lại Chí Hồng nhìn cũng không nhìn trên đất Hứa Nguyệt Đoàn, la hét đòi tiền. Tiến mãn nghi ngờ kéo ra: 1.000 khối đúng lúc là nàng toàn bộ tiền gửi ngân hàng a. Kêu la cái gì? Mẹ của ngươi sắp bệnh chết, ngươi lại chỉ muốn toàn tiền, ngươi còn là người hay không? Diệp Thanh Thanh tức giận mắng. Nàng không nhìn lầm, Hứa Nguyệt Đoàn quả thật có rất nghiêm trọng bệnh gan, hơn nữa đã gan nước đọng rồi, bụng sưng lên, đây là sơ gan rõ ràng triệu chứng. Thật sự nếu không chữa trị kịp thời, Hứa Nguyệt Đoàn kéo bất quá 2 năm, thậm chí ngắn hơn. Lại Chí Hồng sườn sốt một chút, căn bản không tin tưởng mẹ của nàng mạnh giống đấu như thế. Không, so với ngưu còn bền chắc, đánh khắp lồng đường không địch thủ. Chỉ ngoại trừ ở Diệp Thanh Thanh nơi ấy thua quá một, liền nam nhân đều không làm hơn mẹ của nàng, làm sao có thể bị bệnh? Ngươi đừng nói chuyện giật gân, mẹ ta rất khỏe mạnh, chính là các ngươi đả thương. Bồi 1.000 khối, ánh mắt ngươi mù à? Bạn học ta chẳng qua là nhẹ khẽ đẩy hạ, mẹ của ngươi có thể có chuyện gì? Nàng té xỉu là bởi vì được nghiêm trọng bệnh gan, không nhìn nàng đều gan nước đọng rồi. Ngươi hàng ngày cùng mẹ của ngươi ở chung, chẳng lẽ không nhìn ra mẹ của ngươi cơ thể trở nên kém sao? Diệp Thanh Thanh lôi lại Chí đỏ tay ấm Hứa Nguyệt Đoàn bụng, cứng đến nỗi giống như đá như thế. Lại Chí Hồng ngây ngẩn, nàng coi như không hiểu y học, cũng biết mẹ của nàng là thật bị bệnh. Trong trí nhớ như là một ngọn núi lớn hùng vĩ mẫu thân, lại cũng sẽ bị bệnh, hơn nữa còn ngã xuống. Lại Chí Hồng không muốn tin tưởng. Ngược lại mẹ ta chính là các ngươi đả thương, các ngươi không lỗ tiền đừng nghĩ đi. Ta gọi điện thoại báo động bắt các ngươi. Lại Chí Hồng không thuần theo bất nào, chết cắn bị thương không nhả ra. Chỉ cần mẫu thân là bị thương té xỉu, nàng liền có thể quang minh chính đại nắm 1.000 khối. Có thể mua thật nhiều quần áo xinh đẹp cùng giày, còn có thể đi xa hoa hiệu cắt tóc làm đầu làm tóc. Cho tới bây giờ, lại Chí Hồng vẫn là không muốn tin tưởng Hứa Nguyệt Đoàn được bệnh nặng. Tuyệt đối không có Diệp Thanh Thanh nói nghiêm trọng như vậy. Có thể là bị bệnh, nhưng chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, uống chút thuốc là tốt. Trước đợi nàng nắm 1.000 khối phải đến tay lại nói. Ai u, Hứa Nguyệt Đoàn sâu kín tỉnh lại. Nàng thật ra thì cũng không có đắc hôn mê, thần trí nửa trạng thái thanh tỉnh, cho nên hắn có thể nghe ngoại giới thanh âm, chẳng qua là nghe mơ mơ màng màng, nhưng cũng đủ rồi. Tâm trong nháy mắt lạnh, bởi vì nữ nhi lương bạc, nàng đều ngất đi, con gái cũng không đến quan tâm nàng, ngược lại chỉ cắn chết đòi tiền. Nàng có thể khẳng định, con gái muốn 1000 này khối tuyệt sẽ không cho nàng. Chỉ có thể cầm đi phung phí xuống. Lúc trước nàng có đến vài lần tiền không thu cẩn thận. Hôm sau đã không thấy tăm hơi. Không cần hỏi đều biết thị nữ mà cầm đi tốn. Ngươi đã tỉnh liền có thể. Ta đã nói với ngươi. Ngươi rồi bệnh gan. Bụng đã ngạnh hóa rồi. Hơn nữa còn nước đọng. Ngươi nếu là không thừa dịp còn sớm chữa trị. Hứa Nguyệt Đoàn cắt đứt Diệp Thanh Thanh. Thanh âm suy yếu. Nhưng lời nói ra lại có thể khiến người ta tức chết. Ta bị các ngươi đánh không thể động đậy được rồi. Bồi 5000 khối 1000 khối có tác dụng chó gì. Nàng nhiều lắm nội dung chính chữa bệnh. 5000 khối cũng không sai biệt lắm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2375 sơ gan tiến mãn nhiều cùng An Hồng giật mình. Không thể tin vào tai của mình. Rõ ràng 1 phút tiền còn nói bồi 1000 khối. Nhưng bây giờ biến thành 5000 khối. So với lãi suất cao còn tàn nhẫn. Lại Chí Hồng vui vẻ. Hay lại là mẹ của nàng lợi hại. Vừa muốn một chút chính là 5000 khối. Nàng nhiều lắm học một chút. Diệp Thanh Thanh vừa tức vừa bất đắc dĩ. Người một nhà này muốn tiền muốn điên rồi. Bằng hữu của ta không có lòng thương ngươi. Hứa Nguyệt Đoàn ngươi mê muội lương tâm lừa bịp tiền có ý tứ sao? Ngươi rất biết mình cơ thể. Ngươi cái trình độ này bệnh gan. Ít nhất 1 năm trước liền bắt đầu không thoải mái. Nếu như ngươi sớm chút thời gian đi bệnh viện chữa trị. Bây giờ cũng sẽ không trở nên nghiêm trọng như thế. Bằng hữu của ta là khó khăn học sinh. Ngươi ngạc tiền của nàng sẽ không sợ bị thiên lôi đánh gặp báo ứng các nàng đồng tính bên này đưa tới lộng đường những người khác vây xem. Nhìn một cái cuối cùng Diệp Thanh Thanh cùng Hứa Nguyệt Đoàn đối chiến. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bôn tẩu cho nhau biết. Trong chốc lát lộng đường không đi làm nhân trên căn bản đều tới xem náo nhiệt. Cách đến mấy năm. Xem như chờ đến Diệp Thanh Thanh nha đầu này đại triển thư uy rồi. Tốt nhất lần này có thể đem vết hồ ra đuổi ra lộng đường. Để cho bọn họ qua thanh tính thời gian cho phải đây Hứa Nguyệt Đoàn. Thanh Thanh nhưng là danh y. Nàng nói sẽ không sai. Ta liền nói ngươi năm nay sắc mặt có cái gì rất không đúng đâu rồi. Ngươi chính là sớm một chút đi bệnh viện chữa đi. Mang xuống xảy ra đại sự. Có người không nhìn nổi. Một là đồng tình Hứa Nguyệt Đoàn được bệnh nặng. Dù sao cũng là lão hàng xóm láng giềng. Lại không phải là cái gì sinh tử đại thù. Lòng thương hại vẫn phải có. Một cách nữa là bọn hắn nhìn ra tiến mãn nhiều cùng An Hồng quần áo giản dị. Gương mặt non nớt đơn thuần. Không phải là cái loại này chuyện thêu dệt hài tử. Hơn nữa hiện tại cũng hù dọa vòng rồi. Suy bụng ta ra bụng người. Đổi con của bọn hắn ở bên ngoài khiến nhân lừa bịp tiền. Bọn họ đau lòng biết bao a lão nương chính là nàng đả thương. Phải thường tiền. 5000 khối 1 phần đều không thể thiếu. Hứa Nguyệt Đoàn không chịu nhượng bộ. Nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ kiếm tiền cơ hội. Tiến mãn phần nhiều là học sinh nghèo không việc gì. Diệp Thanh Thanh có tiền là được. Thì phải thường tiền. Mẹ ta khối này ném một cách ít nhất gần nửa niên không làm được công việc. Còn phải mua dinh dưỡng phẩm bù thân thể. 5000 khối đủ khách khí. Lại Chí Hồng lớn tiếng phụ họ cùng Hứa Nguyệt Đoàn một cách mặt nhọn. Còn lại Nhai Phường Môn nhìn đến không dừng được lắc đầu. Một nhà này thật đúng là con địa tinh. Một khi dính vào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Xem ra Diệp Thanh Thanh nha đầu này được hao tài. Nhận được báo tin Diệp Minh Thành vội vã chạy tới. Chạy thở không ra hơi. Người báo tin nói không biết. Chỉ nói Diệp Thanh Thanh cùng Hứa Nguyệt Đoàn đang đánh nhau. Kết quả thế nào không nói. Diệp Minh Thành lo lắng con gái thua thiệt. Ăn cắp cái ốm nghe đã tới rồi. Đến sau gặp Diệp Thanh Thanh bình yên vô sự. Nằm dưới đất là Hứa Nguyệt Đoàn. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thanh. Xảy ra chuyện gì ngươi không sao chứ ta không sao. Là nàng có chuyện. Nàng được bệnh gan. Bây giờ sơ gan còn nước đọng. Té xỉu còn lừa bịp bạn học ta. Nói là bạn học ta hại nàng té xỉu. Muốn bạn học ta bồi 5000 khối. Diệp Thanh Thanh nói một cách đơn giản rồi chuyện đã xảy ra, cũng đem Hứa Nguyệt Đoàn dùng mướn phòng lừa gạt chuyện tiền cũng nói. Bạn học ta đến từ khó khăn vùng núi, mỗi ngày đều chỉ ăn rau cải cùng bánh bao. Hơn nữa nàng không muốn qua trong nhà một chút tiền, đều là mình không làm được gì tiền kiếm được nộp học phí, thậm chí còn gửi tiền về nhà bù vào. Lần này đi ra mướn phòng cũng là vì thuận lợi đi làm. Hứa Nguyệt Đoàn, ngươi lừa bịp của bạn học ta tiền, mồ hôi nước mắt thua thiệt không đối lý, ta tìm tới cửa ngươi còn không chịu thối tiền. Bây giờ càng là tệ hại hơn, muốn 5.000 khối. Ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng? Diệp Thanh Thanh liên tục chất vấn, khiến Nhai Phường Môn đều không ở lắc đầu, rối rít khuyên nhủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2376 sẽ không thường tiền, người ta là khổ học sinh. Ngươi làm việc khác quá thiếu đạo đức rồi, loại số tiền này không thể kiếm, thật sẽ có báo ứng a? Không đã gặp báo ứng mà, nếu không thật tốt làm sao biết được bệnh gan. Có người ở trong đám người tranh chua địa nói câu, hẳn là lúc trước cùng Hứa Nguyệt Đoàn náo qua mâu thuẫn nhân. Trong giọng nói có cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Nguyệt Đoàn sắc mặt càng trắng hơn, tâm lý có chút sợ hãi. Chẳng lẽ nàng thật sự là gặp báo ứng? Không thể nào, nàng lại không làm chuyện xấu xa gì, nhiều lắm là chính là chiếm chút tiện nghi nhỏ mà thôi. Chuyện thương thiên hại lý chưa bao giờ phạm, làm sao có thể sẽ có báo ứng? Những người này không yên lòng, cố ý nói những lời này được trêu tức nàng. Các nàng cùng Diệp Thanh Thanh là một phe, các nàng không có tiền, Diệp Thanh Thanh có tiền. Hứa Nguyệt Đoàn nói ra mục đích cuối cùng. Ngươi người này quá hồ dảo man triền, Thanh Thanh chúng ta báo động. Diệp Minh Thành cũng bị chọc tức. Xem ra cô gái này phụ nữ đanh đá ngay từ đầu liền hướng về phía nhà hắn Thanh Thanh tới. Mắt thấy Thanh Thanh lập tức sẽ kết hôn rồi, khối này phụ nữ đanh đá cố tình cho con gái ấm ức. Báo động lão nương cũng không sợ, lão nương liền là bị người đẩy. Nhà ta Chí Hồng nhìn thấy, y phục của ta lên còn có người kia vân tay, cha một cách cũng biết. Hứa Nguyệt Đoàn nói khiến nhân nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí ngay cả vân tay đều biết, mọi người thoáng cái kinh hãi. Hứa Nguyệt Đoàn vẻ mặt đắc ý, đoạn thời gian trước vừa nhìn cái phá án tivi, bên trong liền nhắc tới vân tay. Nàng mấy năm gần đây ở nhà lấy ra công phu công việc, một bên làm việc một bên xem tivi, ngược lại học rồi không ít thứ. Ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút, liền tiểu hài tử cũng sẽ không bị thương. Ngươi cao to như vậy, không thể nào bị thương. Tiến mãn nhiều dựa vào lý lẽ biện luận. Dù sao thì là ngươi đem ta mẫu thân đẩy té xỉu, ngươi phải bồi 5.000 khối, một phần đều không ít. Nếu không ngươi liền đi ngồi tù, ta còn muốn đi trường học các ngươi lãnh đạo nơi đó náo, xem bọn hắn dạy dỗ cái gì phá học sinh, khi dễ người già yếu bệnh hoạn. Đây lại trí đỏ ý âm ỉ, ăn chết tiến mãn nhiều. Ghét nhất chính là chỗ này loại phẩm học kiếm ưu học sinh giỏi. Nàng ở trong trường học cũng yêu khi dễ học sinh giỏi. Học sinh giỏi ở trước mặt lão sư là sủng nhi, nhưng lại bị nàng khi dễ được như con chó. Nhưng ngay cả tố cáo cũng không dám. Ngoan ngoãn học sinh ngoan chính là dễ khi dễ như vậy. Trước mắt hai cái này khẳng định cũng là ngoan ngoãn học sinh ngoan. Lại Chí Hồng ăn chết các nàng. An Hồng run lợi hại hơn. Nàng còn phải thi nghiên cứu sinh đâu rồi. Nếu là đi gây chuyện, trường học hội sẽ không cảm thấy nàng là vấn đề học sinh, coi như nàng thi đậu cũng sẽ không nhận đây. Tiến mãn nhiều biểu tình coi như bình tĩnh, bất quá trong lòng cũng có chút hoảng, sợ thật vất vả thi đậu nghiên cứu sinh sẽ được ảnh hưởng. Thả ngươi chó má, ngươi cho rằng là trường học là nhà của ngươi mở à? Ngươi nghĩ náo liền náo, bạn học ta không làm sai, là ngươi mẫu thân trước nhào tới muốn đồng thủ. Bạn học ta là tử vệ, thật báo động cũng không sợ. Cảnh sát hội công chính xử án. Diệp Thanh Thanh mắng một trận, khiến tiến mãn nhiều cùng An Hồng tâm lý bình tĩnh nhiều. Nàng lười quản Hứa Nguyệt Đoàn rồi, lôi tiến mãn nhiều cùng An Hồng liền đi. Đi, không bất kể các nàng thường tiền. Hứa Nguyệt Đoàn gơ, y, U Nơ Gơ răng bò dậy, loạn choa loạn choạng mà xông lại túm Diệp Thanh Thanh, 5.000 khối cũng không thể chạy. Ngươi xuống tiền mắt đi. Nhà chúng ta có tiền đi nữa cũng không thiếu ngươi. Một phân tiền không có. Ngươi không phục liền báo động. Nhìn cảnh sát có giúp hay không các ngươi một nhà này côn đồ vô lại. Diệp Thanh Thanh tránh được Hứa Nguyệt Đoàn công kích. Lạnh giọng cảnh cáo. Hiện đang theo dõi còn không có phủ cập. Cảnh sát không thể nào nghe Hứa Nguyệt Đoàn mẹ con nhất ra chi ngôn. Nàng sẽ không thường tiền. Không thể giúp trưởng vô lại kiêu căng. 5.000 khối nàng thả quyên cho chân chính khó khăn nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2377 tiểu tư chiêu tỷ khác sợ các nàng. Đi Diệp Thanh Thanh kéo Tiến Mãn nhiều cùng An Hồng bước nhanh rời đi. Diệp Minh Thành chán ghét chừng mắt nhìn. Một nhà này tử đều không phải là tốt. Lúc trước thường khi dễ tiểu đồng. Bây giờ còn muốn lừa bịp nữ nhi tiền. Đáng đời sinh bệnh gan. Ông trời già khẳng định cũng không nhìn nổi. Những người khác cũng tất cả giải tán. Lười quản người nhà này chuyện hư hỏng. Toàn bộ lộng đường cũng chỉ có Diệp Thanh Thanh dám cùng Hồ gia đối nghịch. Bọn họ không Diệp gia bối cảnh cùng can đảm. Không dám dẫn đến. Nhưng nếu như cảnh sát đến điều tra. Bọn họ khẳng định bang Diệp gia. Tiện đem nhất Hồ gia đều vồ vào đi theo Hồ lão tam cho phải đây. Hứa Nguyệt Đoàn theo đuổi mấy bước liền thở mạnh. Bụng lại bắt đầu đau đớn. Đau đến ngồi dưới đất. Động cũng không thể động. Lại Chí Hồng bận rộn nâng nàng trở về nhà. Tâm lý lo lắng bất an. Lúc này nàng có chút tin tưởng Diệp Thanh Thanh lời của. Mẹ của nàng xem ra là thật gặp người chết bệnh kia. Tìm ngươi ca. Đòi tiền. Bất tình trước. Hứa Nguyệt Đoàn dặn dò con gái. Thân thể nàng chịu không nổi. Còn phải con trai cách đó vô lại ra tay. Không nên tới tiền nàng tiền ở đâu ra chữa bệnh. Khoản tiền này phải Diệp ra ra. Diệp Thanh Thanh lôi Tiến Mãn nhiều cùng An Hồng trở về nhà. Hai người này bàn tay lạnh như băng. Tiến Mãn nhiều còn khá hơn một chút. An Hồng bị dọa sợ đến bây giờ đều không hồi hồn. Thân thể một mực run rẩy. Đừng sợ các ngươi về trước trường học đi, bên này không cần phải để ý đến. Diệp Thanh Thanh an ủi các nàng. Các nàng đó có thể hay không gây sự với ngươi. Tiến Mãn nhiều thập phân áy náy. Sự tình là nàng gây ra. Nếu là làm liên lụy Diệp Thanh Thanh, nàng hội bất an. Diệp Thanh Thanh cười, các nàng không lá gan đó tìm ta phiền toái, yên tâm đi, ta đưa các ngươi trở về trường học. Liền lôi túm địa kéo hai người đi lộng đường khẩu. Thấy các nàng lên xe buýt tài về nhà. Diệp Thanh Thanh dự định một mình đối mặt một nhà này tử vô lại. Vừa vặn gần đây buồn chán. Tìm một chút chuyện làm cũng rất tốt. Nhưng nàng đánh giá thấp một nhà này vô sỉ trình độ. Cách một ngày. Diệp Thanh Thanh còn tưởng rằng lại Chí Vĩ hội thượng môn gây chuyện. Nhưng lại gió êm sóng lặng. Chuyện gì đều không phát sinh. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Lại Chí Vĩ khẳng định không phải là dàn xếp ổn thỏa nhân. Làm sao sẽ đến bây giờ còn không náo. Chẳng lẽ khối này vô lại không trở lại. Diệp Thanh Thanh ở nhà ngồi không yên. Tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy có xảy ra chuyện. Đứng ngồi không yên rồi cho tới chưa. Nàng ngồi không yên. Chạy ra ngoài hỏi thăm tình huống. Tài mới vừa đi tới lộng đường khẩu. Liền gặp được thời thượng xinh đẹp chiêu tỷ. Hóa thành tinh xảo trang. Quần áo xách tay đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Đi lên giày cao gót phát ra vận luật tiết tấu âm thanh. Nhìn dáng dấp chuẩn bị ra ngoài. Thanh Thanh, ta đang muốn đi tìm ngươi. Chiêu tỷ nhiệt tình chào mời. Nhanh đi mấy bước đến Diệp Thanh Thanh trước mặt. Phải nói lộng đường biến hóa lớn nhất. Đứng mũi chịu sào chính là chiêu tỷ rồi. Mấy năm trước Diệp Thanh Thanh có linh cảm cho cô nương này tẩy sạch não. Chiêu tỷ bản thân lại có cố tử sự dẻo dai mà. Khước từ rồi toàn bộ đối tượng hẹn hò. Cắn răng kiểm chứng. Phía sau ngại mấu thân ở bên tai lại nhảy được quá phiền. Chiêu tỷ dứt khoát dọn đi rồi công ty ký túc xá. Ngoại trừ công việc chính là đốt đèn dạ chiến. Công phu không phụ người có lòng. Chiêu tỷ một đường hội ghế sư chứng. Lại thành người đại chuyên. cuối cùng còn thi đậu ghi danh hội kế sư. Ở bây giờ lúc này, ghi danh hội kế sư hàm kim lượng nhưng là tương đối cao. Đúng lúc cơ giới xưởng tổng hội kế về hưu, nghiệp vụ năng lực mạnh nhất Chiêu Tỷ thuận thế chống đi tới rồi. Trong đó còn có Diệp Thanh Thanh công lao. Bởi vì Chiêu Tỷ lúc trước vào xưởng là Tôn Thu Vân chào hỏi. Tôn Thu Vân bản thân là Bình Giang thành phố thương hội hội trưởng. Đàn ông lại vừa là Bình Giang thị trưởng. Có tầng quan hệ này ở, Chiêu Tỷ coi như nghiệp vụ năng lực không được, lão tổng cũng sẽ không sa thải nàng. Huống chi người ta nghiệp vụ năng lực mạnh, còn khác giữ bổn phận, không đề bạt nàng còn có thể cất nhắc người nào. Chiêu Tỷ lòng biết rõ, thì đối với Diệp Thanh Thanh thập phân cảm kích. Công việc cũng càng thêm cần cần khẩn khẩn. Tiền lương tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Năm ngoái vẫn còn ở Diệp Thanh Thanh dưới sự đề cử mua buồng trong. Qua rồi tinh xảo tiểu tư cuộc sống độc thân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2378 cuộc sống đèn chỉ đường. Chiêu Tỷ bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ. 28 tuổi tại hậu thế hay lại là đang lúc hảo niên hoa. Nhưng bây giờ nhưng là 10 phần gái lỡ thì rồi. Nhưng nàng không có chút nào cuống cuồng. Thậm chí kết hôn hay không cũng không đáng kể. Nàng sự nghiệp lên như diều gặp gió. Coi như cơ giới xưởng không ngồi, còn lại hảo đơn vị cũng giống vậy có thể tìm được. Không lo kiếm không tới tiền. Nhưng Diệp Thanh Thanh cùng nàng nói qua, ngàn vạn lần không nên rời đi cơ giới xưởng. Lời này hay lại là 3 năm trước đây nói. Khi thời cơ giới xưởng hiểu ít quả thực không được, nàng nảy sinh thối ý. Đi một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp khảo hạch thành công. Tiền lương đãi ngộ cũng không tệ. Nhưng Chiêu Tỷ trong lòng vẫn là không có chắc. Ở để giao đơn xin từ chức một ngày trước, đi tìm Diệp Thanh Thanh thương lượng. Mặc dù nha đầu này tuổi tác nhỏ hơn nàng, có thể hiểu được so với nàng nhiều. Trong nhà cha mẹ đều không nhờ vả được, ngoại trừ đưa tay đòi tiền tiền, bất cứ chuyện gì đều không giúp được gì. Diệp Thanh Thanh lần đó sẽ để cho nàng ổn định khí, ngàn vạn lần chớ hành động theo cảm tình. Còn nói cơ giới xưởng khó khăn chẳng qua là tạm thời. Chiêu Tỷ thật ra thì không phải là quá tin tưởng. Cơ giới xưởng tiền lương cũng sắp không phát ra được, sớm muộn hồi sập tiệm. Nhưng nàng đối với Diệp Thanh Thanh có mù quáng tín nhiệm. Cuối cùng nàng cắn răng để lại, không để giao đơn xin từ chức. Tài một năm không tới, cơ giới xưởng liền chuyển hình cải chế rồi. Công ty nhà nước biến thành công ty hữu hạn. Lão tổng cũng đổi người rồi. Hơn nữa tại chức công phu bên trong tiếp cận cổ 5.000 khối một cổ. Cán bộ hạn ngạch 5 cổ. Công chức hạn ngạch 2 cổ. Nhưng rất nhiều công chức đều không có hứng thú. 5.000 khối mua không nhìn thấy không sờ được cổ phần có tác dụng chó gì. Chiêu Tỷ cũng đang do dự. Lại vừa là Diệp Thanh Thanh cùng nàng nói, có bao nhiêu tiền liền mua bao nhiêu, không đủ còn có thể cấp cho nàng. Chiêu Tỷ cắn răng, đem nàng tất cả tiền gửi ngân hàng 15.000 khối. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh nơi ấy mượn 1 vạn tệ, toàn bộ cũng mua rồi cổ phần. Nàng là cán bộ, có thể mua 5 cổ. Lúc ấy trên người 1 phân tiền cũng bị mất. Tâm lý không có chút nào thực tế. Nhưng tải hơn 1 năm, công ty liền phân tiền rồi. Mới cũ luôn có thể lực rất mạnh, tăng lên cửa ra nghiệp vụ. Phân xưởng bận rộn xoay quanh. Chiêu Tỷ là kế toán, rõ ràng nhất công ty lời. Quả thật kiếm không ít tiền. Sau đó cuối năm liền bắt đầu chia hoa hồng rồi. Mỗi một mua nguyên thủy cổ nhân viên cũng có thể phân tiền. Một cổ có thể phân 20.000 khối. Chiêu Tỷ tổng cộng 5 cổ, chính là 10 vạn đồng. Đột nhiên hạ xuống một khoản tiền lớn. Chiêu Tỷ cả người đều bối rối. Cho đến tiền tới tay sau, nàng tài biết không phải là nằm mơ, là thật phát tài. Hơn nữa sau khi còn có liên tục không ngừng chia hoa hồng. Nàng 25.000 tiền vốn tốn quá đáng giá. Sau đó năm nay phân càng nhiều. Một cổ có thể phân hơn 3 vạn. Chiêu Tỷ tới tay mấy trăm ngàn. Thoáng cách trở thành nhân trung tinh anh. Năm ngoái mua nhà, Năm nay nàng dự định mua bộ xe, cũng càng thêm không nghĩ kết hôn rồi. Cho tới bây giờ, Chiêu tỷ mới thật sự lĩnh hội lúc trước Diệp Thanh Thanh cho nàng tẩy não lúc những lời đó chân đế. Nữ nhân chỉ có chính mình trở nên ưu tú cường đại, tài sẽ tìm được biến đổi nam nhân ưu tú. Nhắc tới mấy năm nay không phải là không có nam nhân đuổi theo nàng, nhưng Chiêu tỷ một cách đều không coi trọng. Nàng bây giờ có phòng có xe có lưu khoản còn có 5 cái nguyên thủy cổ. Sau khi công ty đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường sau, nàng khối này 5 giờ nguyên thủy cổ ít nhất có thể phân đến tay ngàn vạn. Liền không tính là ban cũng không buồn sinh sống. Nàng một người qua rất tốt, tại sao phải chui vào hôn nhân trong mộ đi tìm tội? Cho nên nếu như không phải là đặc biệt để cho nàng nam nhân phải lòng, tuyệt đối không cân nhắc kết hôn. Đi đi nhà ngươi nói bên ngoài phơi cực kỳ. Chiêu tỷ kéo Diệp Thanh Thanh lại trở về nhà. Chuyện gì à, không phải là chỉ ngươi muốn kết hôn rồi chứ? Diệp Thanh Thanh đùa. Chiêu tỷ giận mắt. Diệp Thanh Thanh đột nhiên phát hiện nàng ngũ quan tinh xảo rất nhiều, không chỉ là hóa trang công lao. Không khỏi cởi miệng hỏi, chỉ ngươi sẽ không đi giải phẫu thẩm mỹ đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2379 giải phẫu thẩm mỹ rồi? Chiêu tỷ mặt đầy bình tĩnh, thoải mái thừa nhận, cắt mắt hai mí, còn nắm sống mũi lót rồi nhiều. Hiệu quả không tệ chứ, công ty có mấy cách đồng nghiệp đều đi cắt mắt hai mí. Đi là Mạnh Thị Y Viện, thu lệ phí so với bình thường y viện cao một chút, nhưng kỹ thuật nhất lưu, dùng tài liệu tất cả đều là vào bến. Chiêu tỷ gặp nữ đồng nghiệp đều trở nên xinh đẹp rồi, không khỏi động lòng, liền cũng đi bệnh viện làm giải phẫu nhỏ. Hiệu quả để cho nàng tương đối hài lòng. Vốn là tướng mạo bình thường nàng, rõ ràng tinh xảo xinh đẹp rồi nhiều, lại biến hóa cách trăng, vóc người giữ khá một chút. Dùng nàng mụ mụ nói mà nói, chính là lần nữa đầu thai làm người. Cho nên Chiêu tỷ càng phát ra sâu sắc cảm thấy tiền giấy chỗ tốt. Có tiền liền mặt cũng có thể đổi. Người xấu 18 biến, còn có thể nam biến nữ, nữ biến nam. Chỉ cần có tiền, liền không có là không làm được. Diệp Thanh Thanh giơ ngón tay cách lên. Khó trách gần đây Chiêu tỷ càng ngày càng xinh đẹp rồi. Tự tin biết đánh mặt vào còn nhỏ chỉnh hạ. Không đẹp đẽ mới là lạ chứ, như ngươi vậy đã quá xinh đẹp rồi. Cũng đừng nghĩ không ra nữa đi mài cằm gọt xương a. Như vậy mặt hồi suy sụt. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Kiếp trước nàng tận mắt nhìn thấy rất nhiều nữ minh tinh vốn là xinh đẹp quá. Hết lần này tới lần khác không nghĩ ra đi giải phẫu thẩm mỹ. Hay lại là đại toàn bộ. Thật không có mấy cái chỉnh đặc biệt thành công. Một lúc sau cả khuôn mặt cũng hỏng rồi. Nhìn giống ruột như thế, còn không bằng lúc trước đẹp mắt đây. Chiêu tỉ cười. Yên tâm đi, lá gan của ta cũng chỉ có thể làm chút giải phẫu nhỏ rồi. Gọt xương cái đó quá kinh khủng, ta sợ mất mạng. Vậy thì tốt, ngươi không phải là kết hôn tìm ta làm gì? Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Chiêu tỉ giận mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhiều. Ngươi ngày hôm qua là không phải là cùng hộ gia lại ồn ào rồi hả? Lại chí vĩ kia côn đầu ngày hôm qua trở lại, còn nói muốn tìm ngươi cùng ngươi đồng học tính sổ. Ngươi cẩn thận một chút, lập tức sẽ làm hôn lễ. Có thể nhẫn thì nên nhẫn nhẫn, không đáng giá làm cho này loại hôi con chuột dơ bẩn tay. Nàng mới vừa rồi về nhà nghe em trai nói, nhắc tới nàng em trai ruột cũng không phải là cái gì tốt. Dĩ nhiên so với lại gia huyên muội tốt hơn nhiều, nhưng cũng không làm việc đàng hoàng. Đi học không được, miễn cưỡng niệm đến nhận việc đi lui niên tốt nghiệp. Một năm đổi ít nhất 5 cái kinh doanh. Không phải là ngại khổ chính là ngại tiền lương thấp. Nếu không phải là ông chủ coi thường hắn lười biếng, một tháng không tới liền mở ra. Đến bây giờ còn ở nhà chơi bời lêu lồng gặm vốn. Cha nàng u gọi điện thoại để cho nàng về nhà, liền là muốn cho nàng hỗ trợ nắm em trai an bài đến cơ giới xưởng học nghề công phu. Bất quá bị nàng cự tuyệt. Liền em trai nàng cách này người làm biếng dạng, đi công ty vứt là của nàng mặt. Không phải là nàng xem dẹp anh em ruột, thật sự là đống đỡ không nổi tường phân châu. Chiêu tỷ đề nghị khiến em trai đi bày sạp bán điểm tâm. Bây giờ làm hộ cá thể cũng có thể kiếm tiền. Tiền đề đương nhiên là chuyên cần gặm chịu khổ. Nàng nói thẳng, nếu như huynh đệ bán điểm tâm có thể kiên trì nửa năm hơn nữa kiếm tiền, nàng liền giới thiệu vào cơ giới xưởng. Nếu không chuyện này sau khi đều khỏi nói ra, làm cho này nàng lại cùng cha mẹ náo rồi một trận, chúng liền cơm cũng không ăn liền đi ra. Bất quá nàng mới vừa rồi ở nhà nghe huyên để nói đến hồ gia sự, cố ý qua đề tỉnh Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cau mày, lại chí vĩ lại ngày hôm qua trở về, vậy tại sao không có tới gây chuyện, có lẽ là sợ chứ. Dù sao nhà hắn ở trên tay ngươi không đòi toàn được. Tóm lại ngươi cẩn thận chút. Ta trở về công ty rồi. Chiêu tỷ chạy về công ty, vội vã rời đi. Diệp Thanh Thanh mặt có chút nhớ. Lại chí vĩ cái loại này vô lại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ đi trường học thối tiền mãn nhiều náo loạn nhưng trong trường học có an ninh. Lại chí vĩ khẳng định không dám náo. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến cùng một. Nhịp tim nhảy. Nàng lo lắng lại chí vĩ ở phía ngoài trường học ngăn tiến mãn nhiều cùng An Hồng các nàng. Khối này xú vô lại làm được. Tiến mãn thêm này lúc cùng An Hồng bị một nhóm côn đầu ngăn ở trong ngõ hẻm. Các nàng cùng đi đi làm. Muốn tỉnh vừa đứng xe buýt xe. Liền ăn cắp gần đường. Kết quả khiến đám người này chặn lại. Tổng cộng 5-6 người. Nhìn một cái thì không phải là người đứng đắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2380 vây chặt ngăn tiến mãn nhiều các nàng chính là lại chí vĩ cùng hồ bằng cẩu hữu. Hắn tối hôm qua trở lại nghe muội muội nói sau. Tự nhiên không định bỏ qua cho cái này cơ hội phát tài. Nhưng hắn so với Hứa Nguyệt Đoàn cùng lại chí hồng rào hoạt. Không trực tiếp tìm Diệp Thanh Thanh. Mà là lựa chọn chiến thuật quanh co. Đả thương mẹ ta còn muốn chạy trốn, thường tiền, 1 vạn tệ lại chí vĩ cười gằn đòi hỏi nhiều. 5.000 khối câu nào? Nói ít được 1 vạn tệ. Diệp Thanh Thanh nhà khẳng định cầm ra khoản tiền này. Có 1 vạn tệ là hắn có thể khoái hoạt tiêu dao. Thường tiền. Không lỗ liền theo mấy ca vui a vui a. Mấy cái khác côn đồ cười thập phân mập mờ, nói chuyện cũng vô cùng không đứng đắn. An Hồng từ nhỏ chính là ngoan ngoãn học sinh ngoan. Mặc dù gia cảnh không tốt lắm. Nhưng cha mẹ đem nàng bảo vệ rất tốt. Không để cho nàng thấy quá nhiều người tâm hiểm ác cùng xã hội u ám. Lúc này thấy đến lại chí vĩ mấy người bọn hắn côn đồ kinh tởm mặt nhọn. Còn có miệng đầy ô ngôn ghế ngữ. Bị dọa sợ đến cả người phát run. Mặt mũi trắng bịch. Tiến mãn nhiều mang An Hồng quăng đến sau lưng. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Nàng âm thầm quan sát địa hình. Lộng đường bình thường rất ít sẽ có người đi. Hơn nữa Bình Giang lộng đường giống mạng nhện phổ thông rắc rối phức tạp. Coi như nàng hô cứu mạng. Chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có người nghe. Hơn nữa còn sẽ chọc cho gấp tên này lưu manh. Nàng phải nghĩ biện pháp dùng trí. Sau đó mượn cơ hội chạy trốn. Chúng ta bây giờ trên tay không có tiền. Như vậy đi. Các ngươi thả bạn học ta. Ta cùng các ngươi đi ngân hàng lấy tiền. Tiến mãn nhiều bình tĩnh nói. An Hồng kéo nàng vạt áo. Biểu thị nàng sẽ không đi trước. Có nạn cùng chịu. Nàng không thể làm vì tư lợi phản đồ. Tiến mãn nhiều quay đầu hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Không tiếng động nói. Báo động phải đi một người đi báo động. Như vậy mới có thể có cơ hội được cứu. Khí lực nàng so với Hồng Đại. Lá gan cũng lớn hơn nàng một ít. Tự nhiên cho nàng lưu lại cùng mấy cái này lưu manh chu toàn. Khiến An Hồng rời đi. Nhưng nàng nghĩ đến khá hơn nữa. Lại chí vĩ lại không dễ dàng như vậy mắc lừa. Cười lạnh nói. Coi lão tử là người ngu nào. Để cho nàng đi tìm cảnh sát báo động đến bắt chúng ta. Đặc biệt con mẹ nó đừng tại lão tử trước mặt đùa bỡn bịt bởm. Cho ta đàng hoàng một chút một cái tát ở tiến mãn nhiều trên mặt. Lại chí vĩ hận nhất chính là Diệp Thanh Thanh. Giờ hắn thiếu chút nữa bị kia đàn bà thối rót phá ruột. Hay lại là ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Món nợ này hắn vẫn luôn chưa quên. Canh cánh trong lòng. Khối này hai nữ sinh viên là Diệp Thanh Thanh đồng học, lấy trước khối này hai sinh viên chút giận một chút. Lại chí vĩ bạc tà địa quan sát tiến mãn nhiều cùng An Hồng. Tiểu dáng dấp lớn lên còn rất khá. Vừa trắng vừa mềm. Vóc người cũng tốt. Mặc dù không bằng Diệp Thanh Thanh kia đàn bà thối. Nhưng nhất định là con nít. Hơn nữa còn là sinh viên. Sau khi đi ra ngoài thổi phồng lại có vốn liếng. Tiến mãn nhiều phát giác không ổn, những tên lưu manh này không yên lòng. Ta còn ở trên tay các ngươi, bạn học ta chắc chắn sẽ không báo động, các ngươi muốn là tiền, chuyện này dễ thương lượng. Tiến mãn nhiều cố gắng thuyết phục. Muốn chia tán lại chí vĩ mấy người bọn hắn sự chú ý. Khóe mắt nhưng ở lục soát có thể đường chạy trốn. Lại chí vĩ cười gằn. Các ngươi học sinh nghèo có cái dám tiền. Lão tử không ngu như vậy. Trước theo lão tử cùng các anh em vui a vui a. Lại gọi điện thoại kêu Diệp Thanh Thanh kia hôi biểu tử tới giao tiền. Hắn sáng sớm liền định tốt lắm. 1 vạn tệ được Diệp Thanh Thanh ra. Học sinh nghèo liền 1.000 khối đều không lấy ra được. Diệp ra mới có. Bất quá trước lúc này hắn và các anh em được tìm chút niềm vui. Khoảng thời gian này tình hình kinh tế căng thẳng. Đều hồi lâu không đi tiệm uốn tóc vui a rồi. Mấy cái khác côn đồ con mắt tỏa sáng càn rỡ ở tiến mãn nhiều cùng An Hồng trên người quan sát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 80 chương 2381 lâm nguy không loạn. An Hồng coi như lại không dành thế sự. Cũng minh bạch những tên lưu manh này An là cái gì tâm. Bị dọa sợ đến chân trực đà run rẩy. Đứng cũng không vững. Thuần khiết nếu là không có. Nàng nhưng không sống được. An Hồng hối hận chết tại sao mình phải tìm được hồ gia mướn phòng. Nàng làm sao lại không nhiều hỏi thăm một chút. Coi như cho mướn nhà ở. Kia 80 khối lừa cũng liền lừa đi. Dù sao cũng hơn hiện ở cuộc diện này tốt. Bây giờ còn làm liên lụy tiến mãn nhiều cùng Diệp Thanh Thanh. Chính nàng cũng khó thoát tại kiếp. Lần này nhưng làm sao bây giờ. An Hồng gấp đến độ nhanh khóc. Trong đầu loạn thành cháo. Gần 20 năm học gì đó. Giờ phút này căn bản phát huy không được tác dụng. Nàng cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ biết là khóc. Tiến mãn nhiều cũng rất hoảng. Nhưng nàng biết rõ hoảng vô dụng bất kỳ chỗ dùng nào. Càng trong lúc nguy cấp càng tỉnh táo hơn. Không tới một khắc cuối cùng tuyệt không nhận thua. Dù là cùng những tên lưu manh này đồng quy vu tận. Nàng cũng sẽ không khiến bọn họ nhục thuần khiết. Nhưng này là sau cùng đường. Nàng thật vất vả tài thi đậu nghiên cứu sinh. Mắt thấy nhà thời gian càng ngày càng tốt qua. Nàng nhất định phải sống khỏe mạnh. Cung cấp các đệ đệ muội muội đi học. Như vậy các đệ đệ muội muội mới có thể rời đi nghèo khổ sơn thôn. Cũng tới đại thành thị nhìn đại thiên thế giới. Các ngươi biết rõ cường nữ phạm đàn bà là cái gì tội sao? Ít nhất 15 năm. Các ngươi bây giờ hơn 20 tuổi. Làm tù 15 năm đi ra chính là lão đầu. Tốt nhất niên hoa ở tù trải qua. Các ngươi cam tâm tiến mãn nhiều dùng sức nuốt nước miếng. Suy nghĩ có chút loạn. Nhưng ngữ tốt càng lúc càng nhanh. Chúng ta nhất định sẽ liều chết phản kháng. Có lẽ ở phản kháng trong quá trình. Các ngươi sẽ còn thất thủ giết chết chúng ta. Một khi xảy ra nhân mạng. Các ngươi cũng không sống được. Cường nữ phạm tội hơn nữa giết người. Tử hình tuyệt đối không trốn thoát. Hay lại là lập tức chấp hành cái loại này. Các ngươi thời gian quý báu tội gì hại chính mình mấy tên côn đồ vẻ mặt trở nên do dự. Phải nói bọn họ là triệt đầu triệt đuôi người xấu ngược lại cũng không phải. Nói đúng ra. Bọn họ là một đám không có mục tiêu không có đạo đức quan kẻ tồi. Ôm vò đã mẻ lại sức sinh hoạt thái độ. Một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày. Sau đó chính mình không chủ kiến. Nghe lại chí vĩ như vậy chân chính người xấu thiêu toa khô khốc sự. Mình cũng không biết bọn họ đang làm gì. Cũng không lo lắng hậu quả. Cũng không có người và bọn họ nói làm những chuyện này hội có hậu quả gì không. Bây giờ nghe tiến mãn nhiều nói một chút. Mấy người nhất thời liền sợ. Thời gian quý báu quả thật không nỡ bỏ chết. Cũng không muốn đi ngồi tù. Ở bên ngoài nhiều tự do tự tại. Tại sao phải đi tù chịu khổ? hay lại là 15 năm lâu như vậy. Lúc trước bị chộp tới quan nửa tháng, bọn họ đều khó chịu được muốn chết. Tiến Mãn nghi ngờ trong vui mừng, tiếp tục nói: "Như vậy đi, trên người của ta còn có hơn 300 đồng tiền. Số tiền này cho các ngươi đi tiệm uốn tóc chơi đùa hẳn đủ. Nơi ấy các ngươi càng có thể chơi được tận hứng, còn không cần lo lắng ngồi tù ăn đạn mà. Còn dư lại 1 vạn tệ ta lại nghĩ biện pháp cho các ngươi. Như vậy có phải hay không?" Tất cả đều vui vẻ, mấy tên côn đồ không tự chủ được gật đầu một cái. Thật giống như quả thật thật không tệ. Nhất cử lưỡng tiện đây, Tiến Mãn nhiều cái trán thấm đầy mồ hôi hột, chảy xuống rơi vào lông mi lên, dán lại rồi con mắt. Nàng cũng không dám đi lau, sợ kích thích những tên lưu manh này. Nàng từ trong túi sách lấy ra tất cả tiền, là nàng một cái nghỉ hè sinh hoạt phí. Bây giờ vì thuần khiết, chỉ có thể bỏ. "Tiền của ta đều ở nơi này, các ngươi nhìn, có chừng hơn 300 khối, toàn bộ cho các ngươi." Tiến Mãn có nhiều ý nhiều báo nhiều. Thật ra thì nàng trong túi sách cho tới bây giờ cũng sẽ không buông vượt qua 100 khối tiền. Nàng đem tiền bao hướng bọn côn đồ. Tiền bên trong nhìn quả thật không ít. Thật ra thì đều là thập nguyên ngũ nguyên. Nàng không khiến bọn côn đồ nhìn lâu, trực tiếp đem bao ném tới xa xa. Cái phương pháp này là nàng ở trong sách xem ra, có thể hấp dẫn côn đồ sự chú ý, mượn cơ hội chạy trốn.